Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecofilet.com chương 301 100 ngày. Mọi người đều thất kinh, không ngờ rằng thủ lĩnh lại có thể biết thỏa hiệp, hơn nữa là trước mặt mọi người thỏa hiệp. Thủ lĩnh muốn thoái vị. Người nối nghiệp liền cho thái tử cùng Dương Kỳ Chi trong tuyển chọn một cái. Dùng điều kiện này, đến khiến cho Dương Kỳ không lùi ra thiên vị học viện. Đây quả thực là vớ vẩn, hoang thiên hạ chi lầm lớn. Nhưng là, mọi người tưởng tượng, lại cảm thấy thủ lĩnh chưa hẳn không có đạo lý. Hiện tại Dương Kỳ đại thế đã thành. Sau lưng thậm chí loáng thoáng có Diêm Ma Dược Đế chỗ dựa. Hơn nữa thực lực bản thân, có thể chém giết bán thánh. Nếu như cùng thái tử tranh phong, một khi đánh bại thái tử, cái kia toàn bộ thiên vị học viện nhất định là tại đang trong lòng bàn tay của hắn. Cái đó và làm thủ lĩnh không có gì khác nhau. Như vậy một cái cường thế nhân vật, cùng hắn lại để cho hắn thoát ly thiên vị học viện, trở thành địch nhân, còn không bằng lại để cho hắn xem như học viện thủ lĩnh, là học viện mưu được phúc lợi. Chật chật, Diêm Ma Dược Đế nghe thấy lời này, thủ lĩnh tiểu tử, ngươi giỏi tính toán, cũng cam lòng. Lấy lên được, thả xuống được. Lòng dạ thật ra có phần để cho ta bội phục. Tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới đạt cái này một cái cảnh giới. Tại đang thái cổ thời đại hồng hoang đều hiếm thấy. Hắn phát ra tới một trận âm hiểm cười bất quá. Cho dù Dương Kỳ đáp ứng, ta cũng phải cùng ngươi một trận chiến. Thử xem ta gần đây luyện thành Diêm Ma sáu đạo thần quyền đến cùng như thế nào. Dương Kỳ tuy rằng có thể lợi dụ hắn, nhưng lại không thể sai khiến. Vừa rồi lại để cho hắn đi giết cái này thủ lĩnh. Hiện tại nếu như lại đáp ứng, đây không phải tại đang đùa nghịch hắn sao? Cho nên Diêm Ma Dược Đế tự nhiên là không thuận theo, không buông tha. Diêm Ma Dược Đế, ngươi tạm thời nghe theo sắp xếp của ta. Dương Kỳ nói, mặc kệ sự tình thành công không thành công, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một quyển sách khẩu quyết, chính là Thái Cổ Minh Vương Cảm Ngộ Kinh Văn. Tuy rằng không phải minh thần chi mâu phương pháp tu luyện, nhưng là đối với ác ma, đó là có phi thường chỗ tốt khổng lồ. Vậy sao? Diêm Ma Dược Đế xứng sờ, trong hai mắt lần nữa lóe ra đã đến tham lam đắc như vậy. Ta đây liền tạm thời nghe theo sắp xếp của ngươi. Bất quá sau đó ngươi không đưa ta Cảm Ngộ Kinh Văn, đừng trách ta đại khai sát giới, giết không được ngươi. Nhưng là có thể đem toàn bộ Phong Nhiêu đại lục bên trên tất cả mọi người diệt sạch. Yên tâm, ta Dương Kỳ đã từng nói qua không có không tính toán gì hết. Dương Kỳ ngữ khí rất nhạt. Thủ lĩnh, ngươi không cần bắt thiên vị học viện thủ lĩnh vị trí đến hấp dẫn ta. Cái này nhỏ bé vị trí, với ta mà nói không có gì đáng giá hấp dẫn. Bất quá dù sao ta cùng với thái tử một trận chiến. Ngươi nói 100 ngày, vậy thì 100 ngày. Dù sao ước chừng 100 ngày về sau, cho dù ta không chiến, thái tử cũng muốn trở về giết ta. Bất quá, ta minh xác nói cho ngươi biết, chỉ cần ta chiến thắng, thống nhất thiên vị học viện, ta sẽ đem cái này học viện cải biến danh tự, bài trừ cửu tập. Điểm này ngươi cần phải nghĩ kỹ. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi chiến thắng thái tử, ta liền thoái vị cho ngươi toàn quyền chúa tể đại cục. Thủ lĩnh vô cùng lạnh nhạt, ta cũng muốn đi làm việc, toàn bộ Phong Nhiêu đại lục tùy ngươi đến giày vò là được. Cái kia tốt, một lời đã định. Hiện tại ta như vậy rời khỏi, 100 ngày sau thái tử hàng lâm, ta cùng hắn quyết nhất tử chiến. Dương Kỳ thân thể đột nhiên một chút xông mà bắt đầu hóa thành cầu vồng, biến mất tại thiên không phía trên. Liền lưu lại tại đây rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt. Thật ngông cuồng rồi. Phụ thân, hắn quá cuồng vọng rồi. So với thái tử còn hung hăng gấp trăm lần. Thái tử tuy rằng phá hư quy tắc, nhưng là không có đến tiêu diệt quy tắc. Hắn hiện tại luôn mồm muốn tiêu diệt thiên vị học viện hết thảy mọi người. Loại này đại nghịch bất đạo, quả thực là không cách nào hình dung. Cô gái che mặt phẫn nộ nói. Đợi chuyện này đã xong, ta mang ngươi hoành độ hư trống không đi tìm thượng cổ tinh quang thể tộc nhân. Thủ lĩnh nói liền xem trăm ngày sau, Dương Kỳ cùng thái tử ở giữa giao thủ, ai thắng ai thua. Dương Kỳ bất quá là truyền kỳ cảnh giới. Hắn làm sao có thể đủ chiến thắng thái tử? Thái tử hiện tại có thể đại thánh tu vi. Hơn nữa hắn một khi tấn chức đến đại thánh cảnh giới, trong cơ thể thiên thần hạ phàm huyết dịch toàn bộ kích phát ra rồi. Chỉ sợ Dương Kỳ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Che mặt đại tiểu thư phân tích. Vậy cũng không nhất định. Ngươi không có trông thấy. Dương Kỳ cùng Diêm Ma Dược Đế đang tiến hành một hồi giao dịch sao? Lấy Dương Kỳ thủ đoạn, đã đáp ứng trăm ngày sau quyết đấu. Vậy khẳng định là có vài phần nắm chắc. Diêm Ma Dược Đế thủ đoạn sẽ điên cuồng tăng lên tu vi của hắn. Thủ lĩnh hai mắt rất là thâm trầm, tựa hồ nghĩ tới rất nhiều thứ. Chư vị, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Một lần nữa xây dựng thiên vị học viện A. Đem dược thần đều kêu gọi ra. Thanh lý phế tích. Giàn xếp đệ tử. Nghĩ nghĩ. Thủ lĩnh tay áo vung lên. Lập tức theo trong tay áo phi đi ra rất nhiều cử nhân. Hô phong hoán vũ. Bắt đầu thanh lý phế tích. Thành lập mới học viện. Hơn nữa lần lượt không gian sinh ra rồi. Rất nhiều đệ tử đều được đến rất tốt dàn xếp. Trật tự mới tại đang phế tích bên trên đã thành lập nên. Thủ lĩnh mới là vô cùng đơn giản đại thánh phát uy. Chúng ta thiên vị học viện tất cả kiến trúc đều hủy diệt. Nếu như vừa rồi ngài cùng Diêm Ma Duyệt Đế chính thức xung đột cái kia sẽ như thế nào? Một cái thái thượng trưởng lão lòng còn sợ hãi nói. Biết được đại địa chìm trong, sanh linh đồ thán, toàn bộ thiên vị học viện trừ ta ra, không có người có thể sống sót. Thủ lĩnh nói chuyện này, không thể lại để cho hắn phát sinh. Chẳng lẽ thủ lĩnh, chúng ta hết thảy mọi người tổng lại, cũng không phải đối thủ của Dương Kỳ ngài cuốn lấy Diêm Ma Dược Đế. Chúng ta nhiều như vậy thái thượng trưởng lão, bán thánh, truyền kỳ cửu biến không chết cường giả. Toàn bộ vây công một mình hắn. Chỉ sợ hắn cũng muốn ngã xuống a. Một vị thái thượng trưởng lão nói. Sẽ vô dụng thôi. Cùng hắn liều nhân số. Cái kia là muốn chết. Người này nắm giữ một môn vô số mạnh mẽ triệu hoán khí công. Có thể theo hư giữa không trung. Liên tục không ngừng triệu hoán đi ra so với chính mình cảnh giới cao cường vô số lần ác ma đến. Tạo thành ác ma quân đoàn. Quét ngang toàn bộ đại lục. Chỉ cần ác ma địa ngục một ngày tồn tại. Hắn ác ma quân đoàn liền vĩnh viễn không cần thiết mất. Thủ lĩnh lắc đầu, lần trước hắn tu bổ thiên khuyết. Là có thể triệu hoán truyền kỳ lục biến thanh đồng nhiên thiêu ác ma. Cảnh giới bây giờ so với lúc kia cao hơn rất nhiều. Thực tế đánh vỡ không gian. Chỉ sợ có thể triệu hoán 89 biến thành ác ma. Suy nghĩ một chút. Hắn nếu như triệu hồi ra một đám 89 biến thành A-tu-la. Các ngươi như thế nào ngăn cản? Điều đó không có khả năng, ở đâu có loại này triệu hoán chi pháp. Coi như là nghe đồn rằng. Thái cổ thời đại hồng hoang. Một ít người có thể triệu hoán tiên vị mặt tiên linh. Cũng là triệu hoán so với chính mình đẳng cấp thấp tồn tại. Nếu không áp chế không nổi. Nghe đồn có thể triệu hoán so với chính mình mạnh mẽ cảnh giới ác ma. Cái này vi phạm với tu luyện lẽ thường. Những cái này thái thượng trưởng lão nhao nhao tỏ vẻ không tin. Các ngươi không tin cũng không có cách nào. Có lẽ là Dương Kỳ sau lưng thần bí kia tồn nguyên nhân. Thủ lĩnh lắc đầu, được rồi. thảo luận những cái này không có ý nghĩa. Tóm lại từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào đều không được trêu chọc hắn. Hết thảy cũng chờ lưu lại trăm ngày sau. Thái tử cùng che trời đại thánh đổ ước hoàn thành về sau, cường thế trở về, cùng hắn quyết đấu a. Ta hiện tại đem chuyện này nói cho mặt khác bốn vị đại thánh, thậm chí cũng có thể mời Tây Phương Đại Lục sáu vị đại thánh đến đi thăm. Thủ lĩnh Anh Minh, rất nhiều người đều nói, không nói gì nữa. Mênh mông vân trên biển, Diêm Ma Duyệt Đế Thủy Trung đi theo Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi mới vừa nói muốn đem Minh Vương Cảm Ngộ Kinh Văn truyền thụ cho ta. Hiện tại đến đây đi. Chậm một chút, ta còn muốn ngươi trợ giúp ta làm một việc. Dương Kỳ nói. Diêm Ma Duyệt Đế biến sắc, ngươi đến cùng có hết hay không? Bổn tỏa kiên nhẫn là có hạn độ. Ngươi là ở đùa nghịch bổn tỏa sao? Chuyện này đối với ngươi phi thường dễ dàng, trợ giúp ta một trưởng bối hoàn hồn mà thôi. Dương Kỳ nói, của ta một vị trưởng bối, truyền kỳ cửu biến, không chết biến nhân vật, bị người đánh chết. Ngươi cứu sống hắn mà thôi. Ta hiện tại có thể đem 1/3 kinh văn truyền thụ cho ngươi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Dương Kỳ thần tượng chấn ngục kính bên trong có rất nhiều không phải trụ cột, mà là tới từ ở địa ngục tin tức. Lông mày trong nội tâm, chư thần ấm ký vì hắn truyền thụ kinh văn thời điểm, ngoại trừ chính thức thần tượng chấn ngục kính thần cấp khí công bên ngoài, còn có một chút đến từ chính địa ngục cảm ngộ. Kinh văn, cái này không thuộc về thần cấp khí công, nhưng là cũng không phải chuyện đùa. Trong đó một quyển sách Thái Cổ Minh Vương trải qua, chính là trong đó. Hồng Mông sơ khai U Minh là ám, sinh sôi ma sát, quang ám luân chuyển, vương giả sinh ra. Một quyển sách kinh văn là Thái Cổ Minh Vương cảm ngộ, trong đó mang theo thượng cổ thần tộc văn tự, xuất hiện ở Diêm Ma Duyệt Đế trước mặt. Diêm Ma Duyệt Đế xem xét, hai mắt lập tức liền bất động rồi. Quả thực là sửng sốt. Vô số ma khí tại trên thân thể chuẩn bị, căn bản nói không ra lời. Tựa hồ cảnh giới đã nhận được rất lớn dẫn dắt. Không hổ là Thái Cổ Kinh Văn, tới từ địa ngục sâu bên trong cảm ngộ. Ta chỉ muốn tinh tế nghiên cứu một chút, tìm hiểu vạn năm cảnh giới, sẽ lại lần nữa tăng lên. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Không phải minh thần chi mâu, đó mới là chính tông nhất chư thần phương pháp. Rơi xuống trên tay của ngươi, quả thực phung phí của trời a. Diêm Ma Duyệt Đế cảm thán nổi lên, hai mắt nheo lại, nói không được hưởng thụ. Tựa hồ là tại đang hút nào đó thuốc phiện. Nhưng là chỉ chốc lát sau, cái này kinh văn liền biến mất. Phía dưới còn có phía dưới. Diêm Ma Duyệt Đế phẫn nộ giống kêu đi ra. Dương Kỳ nhanh lên đem phía dưới kinh văn biểu thị ra. Bổn tỏa vừa mới có chỗ cảm ngộ, ngươi liền cắt đứt. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho bổn tỏa tẩu hỏa nhập ma sao? Đây là 1/3 kinh văn, ngươi nếu như muốn nhìn nữa, phải cứu sống ta cái vị kia trưởng bối. Trông thấy Diêm Ma Duyệt Đế hồn hển bộ dáng, hắn đắc ý cười. Về sau thời gian dần qua nhử, sớm muộn có một ngày sẽ để cho Diêm Ma Duyệt Đế mắc lừa, lâm vào trong đó. Ta như vậy kinh văn còn nhiều, đều tới từ địa ngục. Cái gì chỗ sâu nhất a? Tì địa ngục, vô gian địa ngục, bùn cày địa ngục, đều có kinh văn tồn tại. Dương Kỳ nói, tuy rằng không phải chư thần công pháp, nhưng là ngươi nếu như tu luyện rồi, đến thiên vị cảnh giới còn không phải việc khó gì. Hảo, hảo, hảo. Diêm Ma Duyệt Đế hưng phấn trà sát tay. Ngươi cái vị kia trưởng bối rốt cuộc là ở địa phương nào? Bị người giết chết, ta thì không cách nào cứu sống. Nhưng là nếu có thi thể, huyết nhục, tàn hồn các loại kéo dài hơi tàn, ta vẫn có thể đủ thi triển tối cao ma công, đem hồn phách của hắn luyện chế lại một lần. Nhất là không chết biến thành cao thủ, chỉ cần không triệt để ngã xuống, luôn có cơ hội hoàn hồn. Đi Nhật Nguyệt học viện, Dương Kỳ vung tay lên. Hoa Thiên Hùng bị thái tử giết chết, Dương Kỳ một mực không tin. Bởi vì theo Hoa Thiên Hùng bùa chú đi lên nói, còn không có triệt để ảm đạm xuống dưới. Cái này đại biểu cho hắn còn có cơ hội hoàn hồn. Bất quá làm cho chuyện kỳ cửu biến không chết biến thành cao thủ hoàn hồn, Dương Kỳ là bất lực. Giống như đại thánh cũng chỉ sợ không thể. Bất quá Diêm Ma Dược Đế nhưng có thể. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilep.com chương 302 hoàn hồn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilep.com chương 302 hoàn hồn. Đã Hoa Thiên Hùng có hy vọng được cứu sống, Dương Kỳ là nhất định phải giải cứu. Diêm Ma Dược Đế cái vị này cao thủ, lợi dụng hắn có thể làm ra rất nhiều chuyện đến. Như vậy một cách vô địch cường giả tại đang bên cạnh mình, muốn giết ai cũng có thể. Lần này cần không phải Diêm Ma Dược Đế trấn áp, Thiên Vị học viện còn có cái kia thủ lĩnh, không chừng sẽ đối với chính mình thế nào. Cứu sống Hoa Thiên Hùng về sau, Dương Kỳ muốn triệu tập huyên đệ của mình, gia tộc, tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ, lợi dụng mình bây giờ trên tay tài nguyên, lần nữa tăng thực lực lên, đến một cách lớn nhảy vào. Hơn nữa, Hoa Thiên Hùng cùng Che Thiên Thiếu Gia đối với thái tử tiến hành đánh chết, lại bị phản giết. Trong đó rất nhiều chi tiết tỉ mỉ, hắn cũng không biết. Thái tử đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào hắn nhất định phải hiểu rõ. Diêm Ma Dược Đế cũng gấp khó săn nổi. Hắn hận không thể giơ chân nhanh lên cứu sống Hoa Thiên Hùng, đạt được cái kia phía dưới kinh văn. Đến hiện tại, hắn càng ngày càng là tin tưởng Dương Kỳ ẩn giấu thực lực rất mạnh. Thiên Vị học viện thủ lĩnh một mực không dám đối với Dương Kỳ ra tay, gián tiếp đã chứng minh người này là đụng không được. Một khi bị đụng phải, dẫn phát chư thần ấm ký, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diêm Ma Dược Đế bị phong ấm vài vạn năm, kiên nhẫn vậy rất tốt, đã có đầy đủ thời gian đi dây dưa, sẽ không chỉ vì cái trước mắt đem mình ở vào một loại tình cảnh nguy hiểm. Hơn nữa hắn tin tưởng chư thần ấm ký rơi xuống Dương Kỳ trên người tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tối tăm bên trong có một loại sức mạnh vĩ đại tại đang chống đỡ hắn. Càng là cùng Dương Kỳ ở chung càng lâu, Diêm Ma Dược Đế đã cảm thấy thân thể của hắn bên trên có một loại to lớn cao ngạo số mệnh, tựa hồ là thiên chi kiêu tử, không thể khinh nhờn. Đối mặt chư thần ý chí, Diêm Ma Dược Đế cũng chỉ có thể đổ run rẩy. Đây là không có cách nào sự tình. Hắn hiện tại bắt lấy Dương Kỳ, bức bách hắn giao ra thần cấp khí công ý nghĩ đã đảm bạc. Vạn nhất Dương Kỳ tối tăm bên trong thật là chư ý chí của thần chọn chúng người, vậy hắn tại đang khinh nhờn chư thần. Tu luyện càng cao, biết đến càng nhiều, lại càng là sợ hãi tối tăm bên trong thiên mệnh huyền cơ. Tại đang Dương Kỳ trên thân thể, Diêm Ma Dược Đế cảm ứng được đạp thiên mệnh dấu vết. Hai người nhanh chóng xuyên thẳng qua. Qua sông toàn bộ Phong Nhiêu đại lục cũng không phải việc khó gì. Chỉ chốc lát sau liền đi tới Nhật Nguyệt học viện. Cái này học viện cùng Thiên Vị học viện giống nhau, khắp nơi đều là đình đài lầu các, cổ xưa thần miếu, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Hiện tại Dương Kỳ cùng Diêm Ma Dược Đế loại nhân vật này, đối với khổng lồ Phong Nhiêu đại lục cũng không có gì cảm thấy xa xôi, mà là chẳng khác nào Dương Kỳ ban đầu ở Yến Đô thành trong tản bộ giống nhau. Vô luận là Phong Nhiêu đại lục cách đó một hẻo lánh, đều dù thần khó lường. Dương Kỳ cũng không có nhiều lời nói. Đột nhiên giống to một tiếng, Nhật Nguyệt học viện rất nhiều người nghe. Dương Kỳ trước tới bái phòng, có đại sự thương lượng. Thanh âm này mãnh liệt truyền bá đi ra ngoài, khiến cho toàn bộ Nhật Nguyệt học viện hào quang lập lòe, khắp nơi tán loạn. Một khoản kim xà, ngân xà, rắn lục, tựa như chân khí sông bên trên thiên không, kết nối thành rất nhiều đại trận. Dĩ nhiên là tao ngộ đến địch tập kích thời điểm, mới mở ra thủ hộ học viện đại trận. Đây là ý gì? Dương Kỳ những mày, cảm thấy sự tình có một ít kỳ quặc. Dương Kỳ, ngươi bây giờ đã thuộc về chúng ta Nhật Nguyệt học viện không được hoan nghênh người. Chúng ta cùng ngươi không có gì tốt thảo luận. Đúng lúc này, cái kia học viện trong đại trận xuất hiện âm thanh. Là một đám mặc Nhật Nguyệt trường bào, đầu đội kim quan người. Lại là thánh đồ. Đem hộ núi đại trận mở ra a. Ta tiến đến nói chuyện. Ta hôm nay đi vào Nhật Nguyệt học viện, là vì cứu vớt Hoa Thiên Hùng bá phụ. Dương Kỳ âm thanh lần nữa thẩm thấu tiến vào trong đó. Dương Kỳ, ngươi vẫn hay là rời khỏi a. Thái tử đã thành tựu đại thánh cảnh giới, hơn nữa đạt được chấn đán thần miếu chống đỡ. Hiện tại Hoa Thiên Hùng chỉ còn lại có một chút tàn hồn, mà ngay cả ta Nhật Nguyệt học viện thủ lĩnh đều không thể cứu sống. Ngươi sẽ có biện pháp nào? Vừa lúc đó, một nữ tử xuất hiện ở Nhật Nguyệt học viện thủ hộ trong đại trận, lại là Hoa Thiên Hùng phu nhân, Hoa Phượng Phượng mẫu thân. Nàng vẻ mặt bi phẫn, chồng bị giết tự nhiên là thống khổ vô cùng. Có tàn hồn là tốt rồi. Các ngươi thủ lĩnh làm không được sự tình, ta Dương Kỳ liền không cách nào làm được sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Diêm Ma Duyệt Đế, xé mở cái này hộ thân đại trận a. Không giải cứu Hoa Thiên Hùng, ta có thể không có cách nào truyền thụ cho ngươi tối cao kinh văn. Hư bổn tỏa hiện tại trở thành ngươi ô xin. Bất quá vì ngươi thần cấp khí công, địa ngục kinh văn, bổn tỏa cũng liền nhẫn nại rồi. Hy vọng ngươi về sau không để cho ta thất vọng mới tốt. Diêm Ma Duyệt Đế đột nhiên bàn tay lớn bắt đi ra ngoài. Ầm ầm, một cái đen kịt bàn tay lớn bao trùm sơn hà đại địa, siêu việt thái cổ. Từ phía trên bên trên xuất hiện, đông nghịt hạ xuống tới, toàn bộ trong không trung sấm chớp sấm sét, đen kịt mưa như chút nước mưa to, đem Nhật Nguyệt học viện minh ánh sáng đều toàn bộ ô nhiễm. Phá A Diêm Ma Duyệt Đế chấn động, phạm vi mấy trăm dặm đại địa đều tại đang khắp nơi rạn nứt. Sau đó cái kia Nhật Nguyệt học viện hộ viện đại trận phía trên xuất hiện từng đạo vết sách. Rất nhiều Nhật Nguyệt đệ tử thánh đồ đều tại đang kinh ngạc chu lên, tựa hồ không tin dốc hết một cái học viện sức mạnh đều không thể ngăn cản người khác một kích. Đại thánh, người này là đại thánh cảnh giới a. Một ít Nhật Nguyệt học viện thánh đồ rốt cuộc phát hiện, dừng tay. Ngay tại đại trận muốn phá tan thời điểm, đột nhiên một đạo Nhật Nguyệt thái cực hào quang kích xả ra, chém giết hướng Diêm Ma Duyệt Đế bàn tay lớn. Rõ ràng lại là một cách đại thánh, hiển nhiên là kinh động đến Nhật Nguyệt học viện thủ lĩnh. Cái gì chó má khí công, cũng dám cùng ta tranh phong? Diêm Ma Duyệt Đế khẽ động, bàn tay lớn phản bắt, trực tiếp nắm Nhật Nguyệt thái cực hào quang, không ngừng thúc giục tầm đó. Cái kia thái cực đồ liền phá tan, không cần trốn tránh tránh xuất hiện đi. Nhật Nguyệt chân nhân khai sáng cái này học viện, cũng tựa hồ không được tốt lắm. Lại là một quyển, Diêm Ma Duyệt Đế bị phá vỡ hư không. Lập tức ở cái kia hư giữa không trung liền xuất hiện một cái cao lớn nam tử. Nam tử này liên tiếp lui về phía sau, mới vững chắc ở thân thể ngươi là. Diêm Ma Duyệt Đế như thế nào đã phá vỡ phong ấn? Tất cả Nhật Nguyệt học viện mọi người nghe, lập tức lui lại, đây là tuyệt thế ma vương. Nhật Nguyệt thủ lĩnh, không nên hoảng hốt. Diêm Ma Dược Đế cùng ta đã đạt thành hiệp nghị. Hôm nay tới lúc này, là tới trợ giúp ta giải cứu Hoa Thiên Hùng bá phụ. Dương Kỳ lần nữa giống to, như voi lớn tiếng si. Si y y y. Âm thanh, rõ ràng có thể tại đang hai vị đại thánh tầm đó, chen vào lời nói. Đúng vậy, tiểu tiểu Nhật Nguyệt học viện cũng không đáng được bổn tòa gây chiến ra tay. Diêm Ma Dược Đế toàn thân hắc khí vờn quanh. Thời gian dần trôi qua thu khí công. Hắn cũng biết. Không cần đem sự tình cãi nhau lớn. Miễn cho Dương Kỳ bất truyền thủ hắn kinh văn. Hết thảy đều là vô căn cứ. Chỉ có kinh văn mới là thật. Hắn hiện tại chỉ điểm chấn đán thần miếu trả thù cũng thực lực không đủ. Chấn đán trong thần miếu. Một ít lợi hại lão ngoan đồng cũng tồn tại. Hắn nếu như muốn đi trả thù, cái kia khẳng định chỉ có thể đổ rơi vào một cách lần nữa phong ấm kết cục. Duy nhất đúng là, theo Dương Kỳ tại đây học được thần cấp khí công, tu thành thiên vị, đem toàn bộ thần miếu nhổ tận gốc. Dương Kỳ tiểu tử này, chậm chạp không chịu truyền thụ ta thần cấp khí công. Ta lúc nào mới có thể báo thù? Diêm Ma Dược Đế trong nội tâm cũng phiền muộn. Hết lần này tới lần khác trên người của hắn có chư thần ấm ký. Ta không thể bức bách hắn. Cũng không thể khiêu chiến chư thần uy nghiêm. Đúng rồi, đột nhiên. Đầu của hắn bên trong. Linh quang lóe lên. Chư thần ấm ký tại đang trên người của hắn. Chấn đán thần miếu rất nhiều người đã đến đỡ này cái gọi là thái tử tiểu tử. Nhất định sẽ cùng hắn phát sinh đối địch. Nếu như không biết trời cao đất rộng. Mấy cái chấn đán thần miếu lão già kia đối phó hắn. Tiết độc chư thần. Mấy cái lão già kia chắc là phải bị chém giết coi như là thiên vị cao thủ. Cũng không có khả năng ngăn cản được chư thần ấm ký. Trong một chớp mắt. Diêm Ma Dược Đế cảm thấy mình có thể lợi dụng Dương Kỳ lấy đối phó chấn đán thần miếu. Nghĩ tới đây, hắn triệt để yên tĩnh trở lại, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Diêm Ma Dược Đế dừng lại lưu. Nhật Nguyệt học viện cũng liền an ổn nhiều hơn. Nhật Nguyệt thủ lĩnh trên mặt hiện ra vô cùng khiếp sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Dương Kỳ rõ ràng có thể hiểu lệnh Diêm Ma Dược Đế. Diêm Ma Dược Đế là hắn tiền bối. Đối với cái này cái thái cổ ma đầu truyền thuyết. Hắn biết được hiểu rõ. Cũng tự nhiên biết rõ tại đang thiên thi sơn mạch sâu bên trong phong ấm chính là cái người kia. Tốt rồi. Nhật Nguyệt thủ lĩnh. Ta biết rõ ngươi nên thu nạp Hoa Thiên Hùng bá phụ tàn hồn. Ta lần này dẫn theo Diêm Ma Dược Đế đến đây. Chính là hắn đáp ứng trợ giúp ta hoàn hồn. Dương Kỳ thản nhiên nói hiện tại vào đi thôi. Ước chừng tại đang không lâu về sau. Thiên vị học viện sẽ phát tới tin tức. Nói ta tại đang trăm ngày sau. Cùng thái tử quyết chiến. Một khi quyết chiến thành công. Chém giết thái tử. Ta chính là thiên vị học viện thủ lĩnh. Đồng thời mặt khác ba đại học viện. Còn có thánh tổ hoàng triều người. Sẽ đến đây đang xem cuộc chiến làm bảo đảm. Cái gì Hoa Thiên Hùng phu có người nói ngươi cùng thái tử chiến đấu. Cái này không có sai. Ta tại đang vừa mới cảm ứng được đạp thiên vị học viện bên kia vô cùng đầm đặc khí tức. Tựa hồ có đại thánh tại đang giao thủ. Nhật Nguyệt học viện thủ lĩnh nói đã có thể trợ giúp Hoa Thiên Hùng hoàn hồn, vậy thì đi theo ta. Tất cả đệ tử, thánh đồ, đại trưởng lão, cũng đều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Không ngờ rằng là như thế này một cái kết quả. Bất quá tất cả mọi người đối với Diêm Ma Dược Đế phóng đi vô cùng kính sợ ánh mắt. Vị này Dược Đế... Tại đang rất nhiều người trong suy nghĩ. Là thái cổ trong thần thoại cử ma. Dã man hung tàn đại ma thần. Mỗi người đều không rét mà run. Lại bị Dương Kỳ hàng phục. Ban đầu, mỗi người đều cho rằng thái tử tại đang tấn chức đại thánh cảnh giới về sau, Dương Kỳ chết chắc rồi. Nhưng bây giờ nhao nhao cảm thấy hình thức nghịch chuyển. Diêm Ma Dược Đế đi theo tại đang Dương Kỳ đằng sau, ai dám động đến hắn? Không nói những học sinh này tại đang điên cuồng truyền tụng chuyện này dấu vết, Dương Kỳ cùng Nhật Nguyệt thủ lĩnh, Diêm Ma Dược Đế những cái này cấp quan trọng nhân vật cũng tiến nhập Nhật Nguyệt học viện sâu bên trong, độc lập trong không gian. Tại đang độc lập không gian một chỗ, Nhật Nguyệt thủ lĩnh ngừng giữ lại, đã nhìn thấy phía trước thành lập một tòa lầu cao. Trên nhà cao tầng có một cái tế đàn. Trên tế đàn dựng đứng rất nhiều cờ trắng, tựa hồ là tại đang chiêu hồn. Cờ trắng phấp phới tầm đó, vô số ý niệm theo trong hư không nhao nhao hích xả mà đến. Khi thì ngưng tụ trở thành một cái mặt người, chính là Hoa Thiên Hùng. Nhưng lại thủy chung không cách nào ngưng tụ. Mà ở cái này rất nhiều chiêu hồn cờ trắng trung tâm, đốt một chiếc đèn trong. Ngọn đèn dầu phía trên có đầm đặc Hoa Thiên Hùng khí tức. Tại đang chúng ta Nhật Nguyệt trong học viện, tu luyện tới đạt truyền kỳ về sau, đều điểm bên trên một chiếc đèn trong. Cái này đèn trong lấy chính mình linh hồn làm dẫn tử, chính là người một khi ngã xuống còn có cơ hội hoàn hồn trở về. Đáng tiếc chính là Hoa Thiên Hùng bị chém giết được sạch sẽ. Ta thi triển ra chiêu hồn cờ trắng, thúc giục bí thuật, còn thì không cách nào hoàn hồn. Hơn nữa thời gian càng lâu, hoàn hồn hy vọng càng là xa vời. Cuối cùng chỉ có thể đủ biến mất tại đang ở giữa thiên địa. Nếu như không có cái này chụp đèn hoàn hồn hy vọng đều không có. Nhật Nguyệt thủ lĩnh thở dài thở ra một hơi. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 303 ma uy vô thượng. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 303 tối cao ma uy. Chiêu hồn cờ trắng, hoàn hồn tế đàn, đèn trong, Nhật Nguyệt thu hồn lớn khí công, không tệ không tệ. Diêm Ma Dược Đế nhìn xem hết thảy. Vây quanh trên tế đàn hạ đi một vòng, đáng tiếc chính là Nhật Nguyệt thủ lĩnh tiểu tử, cảnh giới của ngươi quá thấp cấp, không có đến đại thánh cảnh cao đẳng cấp giai. Vạn pháp vận chuyển tự nhiên cảnh giới, không cách nào tiến hành tối cao quy luật chuyển hóa. Bằng không mà nói, muốn theo hư giữa không trung nhìn xem đến quy luật nhánh sông, tiến hành sinh tử niết bàn chi đại na di, cũng không phải là không được. Hắn nói thẳng Nhật Nguyệt thủ lĩnh vị cấp thấp cấp. Bất quá ta kỳ quái, thiên vị học viện thủ lĩnh tiểu tử kia, vì cái gì liền lợi hại như vậy? Vị giai rõ ràng không kém gì ta. Hơn nữa ta cuối cùng cảm giác được đạp hắn thân thể bên trong có một cổ khí tức nguy hiểm. Không biết là được cái gì lợi hại truyền thừa. Hắn rất nghi hoặc. Bởi vì thiên vị thủ lĩnh cùng Nhật Nguyệt thủ lĩnh kém rất lớn. Bất quá thiên vị thủ lĩnh ẩn tàng được rất sâu, biểu hiện ra yếu thế. Bất quá Diêm Ma Dược Đế cũng có một ít kiêng kỵ. Nếu không, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng Dương Kỳ yêu cầu, không cùng thiên vị thủ lĩnh tiến hành quyết đấu. Diêm Ma Dược Đế, ngươi là tiền bối, tu vi thâm hậu, đại thánh vị giai đến cao đoạn. Chúng ta Nhật Nguyệt học viện khai phái tổ sư, Nhật Nguyệt chân nhân đều không bằng tư cách của ngươi lão. Ngươi khẳng định có biện pháp thúc giục cái này tế đàn, đem Hoa Thiên Hùng linh hồn theo hư giữa không trung ngưng tụ ra đến. Nhật Nguyệt thủ lĩnh cũng là không thèm để ý. Diêm Ma Dược Đế loại nhân vật này, ban đầu bối phận so với hắn cao vô số lần, bị nói hai câu, chuyện đi cũng không mất mặt. Huống hồ hiện tại phải cứu Hoa Thiên Hùng có việc cầu người, ta đương nhiên có thể. Đối với hồn phách, linh hồn vận dụng, chúng ta ác ma so về nhân loại muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Ta Diêm Ma trong địa ngục có một môn nhiếp thần ngự vượt lớn khí công. Thật ra đang có thể vì người ngưng tụ linh hồn. Diêm Ma vượt đế đối với Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, ta một khi thành công, ngươi có thể quên mất. Đem Thái Cổ Minh Vương Kinh Văn toàn bộ truyền thụ cho ta. Cái này không có vấn đề. Dương Kỳ cảm thấy Diêm Ma Dược Đế dần dần đối với thái độ của mình xảy ra chuyện gì biến hóa. Ngữ khí đều khách khí rất nhiều. Trước kia đều là trực tiếp miệt thị hô tiểu tử. Mà bây giờ, nhưng lại hô tính danh. Kỳ thật, Diêm Ma Dược Đế một mặt là muốn mượn đao giết người, lại để cho Dương Kỳ đi đối phó chính mình lớn nhất cừu địch, chấn đán thần miếu. Mà một mặt khác là cảm thấy Dương Kỳ lông mày trong nội tâm có được chư thần ấm ký. Chính mình liên tục gọi hắn tiểu tử, chính là đối với chư thần bất kính. Tối tăm bên trong vẫn có một ít tâm tư kỳ. Phải biết rằng lại hung ác ác ma địa ngục đối với chư thần cũng bảo trì đầy đủ kính sợ. Đã như vậy, bổn tọa liền động thủ, các ngươi hết thảy tản ra a. Diêm Ma Dược Đế vung tay lên. Ma khí ngập trời. Toàn bộ pháp đàn rồi đột nhiên một chút hư không chuyển rời. Mọi người chỉ cảm thấy không gian chấn động. Rời đi rồi phong nhiêu đại lục. Đến vô cùng vô tận tinh không sâu bên trong. Bầu trời. Quần tinh sáng chói. Từng khỏa lớn tinh lóe ra vô cùng nhu hóa hào quang. Mọi người liền thấy một đầu sáng chói ngân hà xuất hiện lên đỉnh đầu. Vĩnh hằng ngôi sao vòng xoáy. Từng tòa diễn sinh hướng vũ trụ sâu bên trong. Đây không phải tại trong hư không, mà là ở trong không gian. Hư không cùng vũ trụ không phải một cái khái niệm. Vũ trụ chính là chủ trong vũ trụ khoảng cách, mà hư không mà là chủ trong vũ trụ bình chướng. Vũ trụ vô cùng khổng lồ. Coi như là đại thánh muốn theo một ngôi sao bay đến đạp mặt khác một ngôi sao đi lên, cũng nhất định phải vô số tuế nguyệt. Chỉ có thông qua gấp hư không tiến hành chuyển rời. Dương Kỳ đã nhìn thấy ở phía xa ngân trong sông một khỏa minh tinh, cái kia chính là chấn đán tinh, chính là chấn đán đại lục. Bình thường tại Đang Phong Nhiêu đại lục cũng có thể thấy. Chẳng qua nếu như trực tiếp tại Đang vũ trụ phi vượt, một vạn năm cũng không có khả năng đến. Cho dù xuyên thẳng qua hư không, cũng phải muốn tiến hành nhảy lên, tìm được tọa độ, hao phí cử đại năng lượng. Giống như khí công tu luyện giả, sẽ không xuất hiện ở trong không gian. Vũ trụ đều là tĩnh mịch, lạnh như băng, vô biên vô hạn đại danh từ. Tư không mới là khí công cao thủ ngắn ngủi thông đạo. Đánh cho ví dụ như mà nói, vũ trụ chính là hai tòa núi lớn tầm đó quanh co khúc khuỷu đường núi. Mà tư không chính là hai tòa núi lớn ở giữa cầu. Trèo đèo lội suối theo một tòa núi lớn đến mặt khác một tòa núi lớn. Khả năng cần vài ngày lộ trình. Nhưng là thông qua cầu, có thể tại đang một nén nhang thời gian ở trong, rất nhanh đến chỗ mục đích. Cái này đầu ma duyệt thủ đoạn thật là lợi hại, trực tiếp liền đem chúng ta chuyển rời đến quá giữa không trung. Nhật Nguyệt thủ lĩnh cũng đang thầm giật mình, cái gì cấm pháp đều ngăn không được Diêm Ma duyệt đế. Tinh thần chi giai, quá không chi vị, cử linh chi biến, thông thiên chi kiều, sinh tử chi pháp, muôn đời chi thuật, cửu cửu tôn sư, ông trời chi vương. Diêm La Duyệt Đế một chút chuyển qua đạt quá giữa không trung. Đối mặt vĩnh hằng vô tận tinh hà, hắn đột nhiên thân thủ một trảo, ầm ầm vô biên ma khí, tựa hồ đem toàn bộ vũ trụ đều bao phủ ở. Vô số tinh cầu tại đang ma khí bên trong lung la lung lay, tựa hồ muốn rớt xuống. Hắn bàn tay lớn một trảo, xé liệt thiên không. Lập tức tinh hà xa xa, một khoản tấm lụa tựa như tinh quang bay vọt tới, đáp xuống đến bốn phía, ngưng tụ trở thành từng tòa đền thờ. Phía trên áp dù kêu khóc, u minh làn gió thổi ra, khí tức mênh mông mà vĩ đại. Tinh thần chi giai nhật nguyệt thủ lĩnh khẽ giật mình, đây là ta không cách nào với tới cảnh giới. Tiên thiên tinh thần, chiếu rọi thân thể của ta, lấy tinh hóa thần. Địa ngục mở rộng ra hồn phách trở về vị trí cũ, vĩnh viễn bảo trường sinh. Diêm ma dược đế liên tục cách làm, thúc dục trên người khí công. Sơn hà ngôi sao toàn bộ đều tại đang lay động. Mỗi người đều tâm linh hít thở không thông. Phá! Hắn giống to một tiếng. Vũ trụ gợn sóng kích xạ đi ra ngoài. Tinh quang càng nồng nặc. Xa xa trăm ngàn vạn tinh cầu khổng lồ đan vào thành dày đặc tia sáng, gia trì tại đang thân thể của hắn bên trên, khiến cho cả người hắn biến thành một cái tinh thần. Bang bang! Bị hắn sức mạnh một kích, toàn bộ pháp đàn bên trên đèn trong rõ ràng mãnh liệt thiêu đốt gấp 10 lần. Tại đang ngọn đèn dầu bên trên xuất hiện hoa thiên hùng linh hồn khí tức. Cái này linh hồn khí tức hơi chút xoay tròn chuyển, khiến cho rất nhiều tinh quang đều nhiễm lên khí tức của hắn. Sau đó đột nhiên Dương Kỳ lờ mờ phát hiện, toàn bộ ngân trong sông, vô số trên tinh cầu đều xuất hiện hoa thiên hùng gương mặt. Cái này là bực nào to lớn cao ngạo sức mạnh. Diêm ma dược đế cảnh giới là bực nào vĩ đại. Suy nghĩ một chút, mà ngay cả diêm ma dược đế loại nhân vật này đều sợ hãi chính mình ấm đường tiểu kim nhân chư thần ấm ký. Cái này ấm ký đến trình độ nào? Ha ha, vạn tinh tụ lực, tìm tòi linh hồn, tập hợp hết thầy, ta có 9/9 nắm chắc thành công, thật sự là kịp thời. Các ngươi vận khí tốt. Nếu như tiếp qua 10 ngày nửa tháng, linh hồn mảnh vỡ triệt để biến mất, vậy cho dù là thiên vị cảnh cao thủ đã đến đều không hữu dụng. Diêm ma dược đế mãnh liệt một dậm chân, vô số tinh quang theo hắn trên thân thể kích xả ra, thẩm thấu tiến nhập rất nhiều trong hư không. Những cái này tinh quang tựa hồ là biến thành một cái tôn thần linh, tại đang từng cái vị diện sưu tầm, bắt, tinh tế bão táp, càn quét vòng trời. Chỉ chốc lát sau, cái kia đèn trong mãnh liệt lay động, tinh quang lục tục trở về, xuất hiện ở bốn phía. Mỗi một mảnh tinh quang đều kia mà một tia hoa thiên hùng khí tức. Trọn vẹn đã qua 2-3 canh giờ, đèn trong bên trên hoa thiên hùng linh hồn khí tức rồi đột nhiên mãnh liệt nổi lên. Một cái nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện ở phía trên. Dương Kỳ, còn không mau đem máu tươi của ngươi chiếu vào đèn trong bên trên, thay trưởng bối của ngươi ngưng luyện thân thể. Máu tươi của ngươi dị thường mạnh mẽ, mang theo thần linh khí tức, chư thần vinh quang, là ngươi trưởng bối một lần nữa tụ hồn phách có thể đạt được ưu thế lớn nhất. Một khi một lần nữa phục sinh, hắn chẳng những không có nửa điểm lui bước, hơn nữa thực lực còn có thể tiến vùn vụt, thậm chí tại đang về sau tấn chức đại thánh cũng chưa chắc không có khả năng. Diêm ma dược đế nói. Tốt, Dương Kỳ vội vàng bắt tay hất lên. Lập tức một đạo trường hà tựa hồ máu tươi bay ra, kích xạ ở đằng kia vang lên trên đèn. Dương Kỳ máu tươi tinh khiết, trong suốt, lưu ly không rảnh. Phía trên còn có tuyên cổ chư thần ký hiệu. Tại đang giao động, tại đang ngâm sướng. Vô số thiên sứ ở đằng kia đèn trong trên xoáy chuyển. Tại đang trong máu xuất hiện. Đây là cái gì huyết dịch, đây là cái gì thân thể? Hoàn toàn không thuộc về nhân loại. Nhật Nguyệt thủ lĩnh chấn động nói. Nhìn mơ. Dương Kỳ cơ hồ là nói không ra lời. Tốt mạnh mẽ huyết dịch, coi như là bán thánh huyết dịch cũng không có cái này một nửa mạnh mẽ. Hiện tại kẻ này thực lực cơ hồ là đến gần vô hạn đại thánh. Thần huyết thần chi huyết dịch diêm ma dược đế xem xét. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng đáng tiếc a. Loại này thần huyết, ta không thể luyện hóa trong đó thần uy. Đối với ác ma có trời sinh khắc chế. Ngay tại dương kỳ huyết dịch rơi vào đèn trong bên trên một khắc. Toàn bộ đèn trong đột nhiên không ngừng xoay tròn. Một bóng người tại đang đèn trong sinh ra rồi. Huyết mạch bắt đầu ngưng tụ. Tốt. Phục sinh lớn chuyển ta liền dứt khoát thành toàn ngươi. Ngươi dùng thần huyết chế tạo khí lực. Thành tựu không giống bình thường diêm ma dược đế chuyện tốt làm đến cùng dương kỳ. Ngươi thiếu nợ ta một cách nhân tình ta thi triển ra chư thiên luyện ma lớn khí công. Là ngươi cách này một trưởng bối luyện thể. Tù hồn. Thần ma nhất thể. Ầm ầm. Diêm ma dược đế cũng phi đi ra chính mình một giọt huyết dịch. Đã rơi vào đèn trong bên trong. Lập tức liền phát sanh biến hóa. Một cái mạnh mẽ thân thể xuất hiện. Hoa thiên hùng một lần nữa rèn khí lực. Linh hồn cũng một lần nữa tập hợp. Thân thể của hắn cổ đồng chi sắc. Trong cơ thể chảy xuôi theo hỗn độn màu sắc huyết dịch. Bán thần nửa ma. Thần ma nhất thể. Đắm chìm trong vĩnh hằng trong ngọn lửa. Khí tức trên thân nghiêng trời lệch đất. Ngôi sao chi lực biến thành y phục. Choàng tại thân thể của hắn bên trên. Ta rõ ràng sống lại thái tử ngươi đem ta bầm thây vạn đoạn có thể ta vẫn hay là sống lại. Hơn nữa càng thêm mạnh mẽ, một ngày nào đó, ta sẽ báo thù đem ngươi giết chết. Hoa thiên hùng hằng rơi xuống. Một cổ mạnh mẽ khí kình. Đem toàn bộ pháp đàn nổ đập tan. Hắn chấm dứt đối với cường thế sức mạnh. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không còn là truyền kỳ cửu biến người. Mà là bán thánh cảnh giới. Hơn nữa là cái loại này cực kỳ thâm hậu bán thánh. Tùy thời đối với đấy. Cũng có thể đột phá đại thánh cảnh giới người. Con kiến nhỏ. Đã sống lại. Cũng đừng có như vậy cuồng ngạo. Người ta thái tử tiểu chút chít. Bản chất là một cái vị diện cao cấp người. Hơn nữa rất có thể là tiên vị mặt hạ xuống tới người. Trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố cùng gen. Hiện tại tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh. Cái kia tiên vị mặt trí nhớ rất có thể tại đang thức tỉnh. Một khi thức tỉnh. Vậy thì khủng bố rồi. Thậm chí sẽ hiểu được đủ loại tiên thuật. Trong cơ thể ngưng tụ thành tiên ngấn loại vật này tại đang đại thánh cảnh trong cực kỳ hiếm thấy. Siêu việt cảnh giới giết người. Hoàn toàn là chuyện thường ngày. Ngươi đánh bại hắn cho dù hiện tại tấn chức đại thánh đều khó có khả năng. Diêm ma dược đế không khách khí nói. Tốt rồi thiên hùng bá phụ, ngài đã sống lại, chúng ta thương lượng một chút, như thế nào đối phó thái tử a? Ngươi cùng che thiên thiếu ra đi đánh chết thái tử, kết quả toàn bộ ngã xuống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ vội vàng muốn biết cái này kiện chuyện đã trải qua. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 304 chuyện cũ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 304 trải qua. Ngay tại mấy tháng trước. Ngươi đi Tây Phương Đại Lục. Ban đầu ta có thể dùng bùa chú liên hệ ngươi. Hóa giải che thiên thiếu gia cùng đi thông thiên tuyệt vực đánh chết thái tử. Mọi người chậm rãi đầu ngồi xuống. Nghe Hoa Thiên Hùng kể ra. Diêm ma dược đế lại lần nữa đem cái này một phiến hư không. Chuyển rời tiến vào Phong Nhiêu Đại Lục. Nhật Nguyệt trong học viện. Hắn đối với thái tử cũng có một chút hiếu kỳ. Đã từng muốn đem thái tử bồi dưỡng thành vì chính mình một con cờ. Bất quá đã thất bại. Thái tử hẳn là tiên vị mặt hàng lâm xuống nhân vật. Bất quá trong lòng của hắn. Còn thì không cách nào cùng Dương Kỳ bằng được. Chư thần ấm ký có thể cao hơn tiên vị mặt chư thần chỗ. Mà ở thời đại thái cổ. Hồng Hoang Đại Lục bên trên. tình cờ sẽ có tiên nhân hàng lâm. Bởi vì Hồng Hoang Đại Lục tuy rằng không phải tiên đại lục, nhưng lại cũng gần bằng với tiên vị mặt cao đẳng thế giới. Hắn còn nghe qua tiên nhân truyền thuyết, đã từng gặp tiên nhân còn sót lại bảo tàng. Thiên vị cảnh mới gọi là bán tiên, đã vượt qua thiên vị cảnh nhân tài là tiên nhân. Lúc kia, Diêm Ma Dược Đế nhìn lên tiên nhân, liền như hiện tại đại lục bên trong đoạt mệnh cảnh, khí công cảnh một ít người xem đại thánh giống nhau. Tuy rằng đại thánh là thần thoại, nhưng lại chân thật tồn tại, mà chư thần Diêm Ma Dược Đế là chưa từng gặp qua. Chỉ có tại đang tiên nhân còn sót lại quyển sách bên trong, mới nhìn đến qua chư thần truyền thuyết. Đó là sử thi, là thần thoại, là chân chính chí cao tối cao, làm cho người kính sợ tồn tại. Người bình thường đều thậm chí chư thần là hư cấu ra. Bất quá, với tư cách địa ngục huyết thống áp ma, Diêm Ma Dược Đế thật sâu biết rõ chư thần là tồn tại. Bất quá cùng người không phải một cái thế giới, cách xa nhau thật sự là quá mức xa xôi. Cho nên, hắn cho rằng Dương Kỳ chiến thắng thái tử hy vọng rất lớn. Đương nhiên chỉ có một mình hắn nghĩ như vậy. Phong Nhiêu đại lục bên trên hết thảy mọi người đều cảm thấy Dương Kỳ căn bản không phải thái tử đối thủ. Nhất là tấn thăng làm đại thánh cảnh giới Dương Kỳ. Thái tử đích thật là tại đang thông thiên tuyệt vực bên trong. Nhưng là cái kia thông thiên tuyệt vực bị hắn bố trí trở thành một tòa cực kỳ mạnh mẽ đại trận, ông trời đại trận. Tựa hồ là đang thi triển một cái xưa nhất kế hoạch. Ta cùng Che Thiên Thiếu Gia dẫn đầu rất nhiều cao thủ tiến vào trong đó. Vừa tiếp xúc với cái kia đại trận, liền hoàn toàn bị vây khốn. Mà ở đại trận trung tâm, thái tử hóa thành một cái cự đại phôi thai ở bên cạnh hắn. Còn có một nữ tử ngồi ngay ngắn, trên tay cầm lấy một quả hạt châu. Cùng lúc đó, tại đang thông thiên tuyệt vực trung tâm, cũng sớm đã kiến trúc đi lên một tòa cao đài. Cái kia cao đài toàn bộ đều là linh thạch dựng. Trong đó thậm chí có rất nhiều thánh phẩm linh thạch. Ta thế mới biết, ở bên ngoài thu mua linh thạch dựng nên cao đài, chẳng qua là thái tử thả ra sương mù đạn. Hắn kỳ thật đã chính thức kiến trúc tốt rồi thông thiên đài. Hoa Thiên Hùng hồi ức hết thảy, ta cùng Che Thiên Thiếu Gia bị vây vây ở trong đại trận, cả dãy rua cũng không kịp. Thái tử liền phá phôi thai mà ra, đem Che Thiên Thiếu Gia chém giết. Đồng thời ý chí của hắn câu thông trời xanh, nói các ngươi rõ ràng tiến nhập của ta ông trời trong đại trận. Liền ta liều mạng chống cự, muốn chạy trốn khoảng cách xa, đáng tiếc vẫn hay là bị vô cùng bão táp xé sách. Tại đang xé sách lập tức, ta đã nhìn thấy thái tử trên đầu xuất hiện một mảnh cực kỳ mênh mông thế giới. Cái kia thế giới năng lượng so với chúng ta Phong Nhiêu đại lục phải mạnh mẽ trăm ngàn vạn lần, thậm chí hơn trăm triệu lần, thậm chí đã vượt qua ta tại đang cổ xưa sách vở bên trong thấy. Đối với Hồng Hoang đại lục miêu tả, vậy hẳn là một cái so với Hồng Hoang đại lục càng thêm cao đẳng vị diện, tiên vị mặt. Diêm Ma Dược Đế nói ông trời đại trận, xem ra thái tử tiểu tử kia là hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể khí tức, bắt đầu câu thông chính mình chính là cái kia tiên vị mặt. Trên thế giới này chia làm vô số vị diện, trong đó một ít cấp bậc thấp gọi là đại lục, mà đẳng cấp cao gọi là tinh vực, lại đẳng cấp cao có thể gọi là thiên tiên nhân ở lại vị diện, giống như đều là mỗ thiên. Ví dụ như ta biết ngay Thái Hoàng Thiên lúc trước là áp đảo Hồng Hoang đại lục phía trên vị diện. Hồng Hoang đại lục, Man Hoang đại lục, Mãng Hoang đại lục, Cổ Hoang đại lục. Cái này bốn hoang đại lục bao lấy 100 tỷ tinh cầu, đều không cái này tiên vị mặt quản hạt.

Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 305 biện pháp. Thần cấp khí công. Nhật Nguyệt thủ lĩnh bị những lời này chấn động đầu cộng hưởng. Nói không ra lời. Nhật Nguyệt học viện hiện tại tu hành tối cao bí điển. Lớn quang minh trải qua cũng không hơn chính là thánh cấp khí công mà thôi. Nhưng là đều căn bản không thể bị tìm hiểu. Bí hiểm. Mà thánh cấp khí công lại chia làm rất nhiều loại. Có chiều cao thấp. Tối cao thánh cấp khí công chỉ ở trong truyền thuyết. Hơn nữa tại đang thánh cấp khí công phía trên. Còn có thiên cấp khí công. Thiên cấp khí công là cái gì? Ban đầu ở thái cổ trong truyền thuyết. Coi như là hồng hoang đại lục. Cũng chỉ có giải rác mấy vị bá chủ đầu sỏ tu luyện qua. Nghe đồn là từ trời cao lưu truyền tới nay. Mà thần cấp khí công. Đó là cao hơn thiên cấp khí công vô số cảnh giới. Tuyên cổ chư thần. Vũ trụ không biết phá tan bao nhiêu lần còn sót lại. Bất luận cái gì một câu khẩu quyết. Tầng một không trọn vẹn kinh văn cũng có thể tiên vị mặt dẫn phát đại chiến. Hiện tại. Diêm ma dược đế rõ ràng nói cho hắn biết. Dương Kỳ tu luyện chính là thần cấp khí công. Hơn nữa tối cao thần cấp khí công. Này làm sao có thể không đem đầu của hắn chấn động choáng váng. Bất quá hắn không tin bởi vì rất cao cấp rồi, chính hắn đều không thể chạm đến nói. Hắn thật ra tin tưởng Dương Kỳ tu hành chính là thiên cấp khí công, hoặc là một loại cao minh nhất thánh cấp khí công. Chuyện này nghe qua coi như xong, nếu không lưu truyền ra đi, chúng ta Phong Nhiêu đại lục đều muốn hủy diệt. Không chỉ như thế, thậm chí khắp thời không, vô số vị diện đều chịu rung chuyển. Nhật Nguyệt thủ lĩnh tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại. Lập tức đối với người ở chỗ này hạ mệnh lệnh. Hắn biết rõ chuyện này hậu quả cùng tính nghiêm trọng. Tại đang thời đại thượng cổ, Cực Lạc địa ngục tiến công hồng hoang đại lục. Đem toàn bộ đại lục đánh thành mảnh vỡ. Còn không phải là vì thần cấp khí công. Mà là làm một những chuyện khác tình. Nếu như thật xác định Dương Kỳ tu hành chính là thần cấp khí công. Lập tức. Toàn bộ thiên địa đại loạn. Tại đây chàng dung chuyển bên trong. Đại thánh cũng là con kiến. Nhất định sẽ bị chém giết. Tử vong. Bất quá. Trong lòng của hắn có rất lớn nghi vấn, đừng nói là thần cấp khí công. Coi như là lớn quang minh trải qua. Ta tu luyện cũng khó khăn lấy tìm hiểu. Vô cùng gian nan. Truyền kỳ cấp bậc kỳ tài ngút trời. Cũng không thể tu luyện. Thần cấp khí công là bầu trời thần linh tu hành khí công. Người căn bản không thể tìm hiểu. Đây là tất nhiên. Đại thánh cả thiên cấp khí công đều rất khó tìm hiểu. Đừng nói là thần cấp khí công rồi. Dựa theo đạo lý. Truyền kỳ cảnh giới người tu luyện một chút hoàng cấp khí công cái kia chính là không còn gì tốt hơn. Bất quá Dương Kỳ bất đồng, trên người của hắn có chư thần ấm ký. Diêm ma dược đế ánh mắt lóe lên, rất có thể là cái này ấm ký trợ giúp ngươi tu luyện à. Diêm ma dược đế. Ngươi nói không sai. Đích thật là chư thần ấm ký trợ giúp ta tu luyện. Cho nên ta truyền thụ cho ngươi minh thần chi mâu ngưng luyện phương pháp. Ngươi cũng chưa chắc ngưng luyện được thành. Dương Kỳ nhàn nhạt gật đầu. Hừ, Diêm ma dược đế hừ lạnh liên tục, bất kể như thế nào. Đạt được tổng so với không được đến tốt. Làm sao ngươi biết ta không thể tìm hiểu cho dù luyện không thành. Đạt được trong đó cảm ngộ. Cũng không phải chuyện đùa. Có thể đủ khiến cho ta trùng kích đến thiên vị. Đúng rồi. Dương Kỳ. Nói như vậy. Ngươi lên lần tu bổ thiên khuyết. Chính là vận dụng cái gì chư thần ấm ký. Cũng không phải sau lưng ngươi có thiên vị cảnh cao thủ tại đang chống đỡ. Nhật Nguyệt thủ lĩnh biến sắc. Tiểu tử. Ngươi trở mặt làm gì? Dương Kỳ chư thần ấm ký. Ở đâu là một cái thiên vị cảnh cao thủ có thể chống lại được. Coi như là phá toái cảnh tiên nhân.

Dương Kỳ lại ném đi ra mồi nhử, như thế nào? Tốt. Diêm Ma Duệ Đế nói ta liền nhìn ngươi như Hà Tấn Thăng. Trăm thiên ở trong tấn chức. Ngươi làm ngươi có trong truyền thuyết động thiên pháp bảo cải biến thiên đạo. Nhịp chuyển thời gian chúng ta đại thánh đến cảnh giới cực cao. Cũng chỉ có thể đủ tại đang một cái trong phạm vi nhỏ. Đem thời gian trôi qua hơi chút bất động một chút. Không thể nào làm được trong động mấy ngàn năm. Trên đời mới vài ngày. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ ạ. Bất quá. Ta phải được muốn nói cho ngươi. Vô luận ta làm chuyện gì. Ngươi cũng không thể đủ can thiệp cùng phá hư. Bằng không mà nói. Lần này đổ ước hủy bỏ. Dương Kỳ tràn đầy tự tin. Đó là đương nhiên. Ngươi muốn tu luyện. Chẳng lẽ bổn đế sẽ phá hư ngươi? Quả thực chê cười. Ngươi đem bổn đế trở thành người nào hạ hèn hạ vô sỉ tiểu nhân sao? Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Chính mình theo đất hoang lầu ở bên trong lấy được nhiệm vụ. Để một cái nhiệm vụ chính là đi vào phong nhiêu đại lục bên trên. Tìm kiếm hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Phong nhiêu đại lục bên trên, hắn có tuyệt đối ưu thế bởi vì có lớn đế tháp. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 306 trái tim hồng hoang. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 306 hồng hoang chi tâm. Dương Kỳ có được lớn đế tháp, cái này thân tháp đối với phong nhiêu đại lục nguyên khí có tuyệt đối khống chế năng lực. Phong nhiêu đại lục bên trong có hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Chấn đán đại lục thế lực khắp nơi đều đến tìm kiếm. Hắn tự nhiên là nhất có hy vọng lấy được. Bởi vì lớn đế tháp bản thân chính là cùng hồng hoang chi tâm mảnh vỡ có chặt chẽ liên hệ. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ bị viễn cổ đại thánh phong ấm tại đại lục sâu bên trong. Mà ngay cả phì nhiêu lớn đế đều không thể lấy ra luyện chế trở thành pháp bảo. Nhưng là Dương Kỳ chưa hẳn không thể. Hắn cứu vứt vì diện châu bên trong rất nhiều anh linh. Viễn cổ đại thánh ý chí đã đem hắn đã coi như là chư thần người phát ngôn. Căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điểm này, hắn cơ hồ là quên mất. Hiện tại nhớ lại, tự nhiên muốn cùng Diêm Ma Duệ Đế đánh cái này đánh bạc. Chỉ cần một tìm kiếm được hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Luyện hóa tiến vào lớn đế trong tháp. Lập tức toàn bộ lớn đế tháp phản hồi sức mạnh. Có thể khiến cho Dương Kỳ tiến vùn vụt. Hơn nữa, hồng hoang chi tâm là thượng cổ hồng hoang đại lục tối cao trung tâm. Vị diện chi tâm tảng mở ngoặc tròn bẩn. Một khi đạt được, trong đó cái gì âm dương ngũ hành. Các loại năng lượng đều ở vào no đủ. Tu thành A. A. Mơ. Dương biến thành cảnh giới quả thực là không hao phí chút sức lực. Bất quá hiện tại điểm này, không thể lại để cho Diêm Ma Duệ Đế biết rõ. Nếu không ai biết hắn sẽ động cái gì tâm tư. Cho nên, Dương Kỳ đang cùng hắn đánh cuộc thời điểm. Nói mình làm gì kế hoạch, hắn cũng không thể đủ can thiệp cùng phá hư. Lúc này mới yên tâm một ít. Bằng không Diêm Ma Duệ Đế trước đó đem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ lấy đi. Vậy hắn chẳng phải làm không được. Yến Đô Thành lúc này đã vô cùng phồn hoa. Khắp nơi đều hiện ra đầm đặc tu luyện khí tức. Một đầu yến trên sông. Toàn bộ đều là lui tới đội thuyền. Nhân khẩu dày đặc. Một chiếc khổng lồ thanh đồng đại hạm. Trấn áp tại đang yến trên sông. Trấn nhiếp bất luận kẻ nào cũng không dám làm ẩu. Yến Giang nhập hải khẩu đủ loại tuyến đường an toàn. Cũng đã bị khơi thông. Càng có rất nhiều kinh đào đều bị mở ra. Kinh rạch chẳng chịp dày đặc. Thích hợp hơn buôn bán vãng lai. Bởi vì đã nhận được rất nhiều linh thạch viễn cổ. Càng có rất nhiều đại trận bố trí. Yến Đô Thành trở thành một tòa thánh địa tu hành. Đã liên tục dùng binh. đánh ra rồi rất nhiều thành trì. Nhân khẩu bạo tăng. Rất nhiều tất cả lớn nhỏ thành trì cũng bắt đầu quy phụ. Gia tộc cũng tới đầu nhập vào, tạo thành một cái thế lực khổng lồ. Dương Kỳ nhìn sang, rất nhiều kênh đào đều tại đang mở. Dày đặc người đang đào đất, điền đất, xuyên qua ngàn dặm, túc hành bờ biển, phong nhiêu đại lục bên trên người. Mỗi người tu luyện khí công, khí lực thật lớn. Làm khởi sự tình tới cũng tự nhiên rất nhanh. Hơn nữa hiện tại Yến Đô thành Dương gia cũng không thiếu hụt đan dược, thậm chí còn có vô số linh thạch. Cho nên rất nhiều mọi người điên cuồng gia nhập Yến Đô thành xây dựng bên trong. Yến Đô thành hiện tại đã không người nào dám chọc. Bởi vì Dương Kỳ cái này truyền kỳ lão tổ tỏa chấn. Huống chi Dương gia đệ tử tại đang gần đây tầng một thời gian. Bởi vì vô số tài nguyên xây. Đoạt mệnh cảnh nhân vật tầng tầng lớp lớp. Thực lực càng phát ra cường đại lên. Hiện tại Dương Chiến Nguyệt Nguyệt dùng binh. Đã chiếm lĩnh vùng duyên hải thành trì. Khai thông đường biển. Xây dựng kênh đào cũng trực tiếp đến đường ven biển bên trên. Giao thông vận chuyển vật tư đã phi thường thuận tiện. Dương Kỳ cách này hạ xuống đến Yến Đô thành Vương Phủ trên quảng trường. Khí tức cường đại lập tức truyền bá lần bốn phía. Vô số thị vệ, cung nữ, thậm chí Dương gia đệ tử đều tụ lại tới. Nhao nhao quỳ gối trên mặt đất. Dương Chiến cười ha ha đi ra. Cùng đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long cùng một chỗ. Còn có Dương gia rất nhiều nguyên lão. Hợp thành long trọng hoan nghênh lễ nghi. Dương Kỳ bây giờ là toàn bộ Dương gia lão tổ tông thần thoại. Bất luận cái gì một người đều chỉ có đối với hắn nhìn lên. Phụ thân. Lời nói thêm càng thừa thải không cần nhiều nói. Tiện trạm tán mọi người. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng a. Dương Kỳ phất phất tay. Ta đã triệu tập tất cả lộ huyên để đến đây. Đến buổi tối cùng một chỗ thương lượng sự tình. Trăm ngày sau chính là ta cùng thái tử quyết chiến thời gian. Yến Đô thành giờ này khắc này cũng muốn hảo hảo quy hoạch một chút. Không thể có bất kỳ chỗ sơ suất cùng lười biếng. Tốt. Ta đã khắp nơi thăm dò được tin tức. Theo thánh tổ hoàng triều trong đó truyền lại ra tin tức. Nói là thái tử đã tấn chức đại thánh cảnh. Ngươi trở về thiên vị học viện không vậy nếu như không đúng sự thật. Không cần đi trở về. Chỉ sợ thiên vị học viện người sẽ đối với ngươi bất lợi. Dương Chiến hiện tại cũng là tin tức linh thông thế hệ. Dương gia cùng kinh thành một ít quyền quý đều quan hệ hài lòng. Ta đã trở về qua thiên vị học viện. Thủ lĩnh bị ta bức bách. Đã đáp ứng ta tại đang trăm ngày sau quyết chiến thái tử sự tình. Một khi ta đánh bại thái tử thành công. Liền có thể trở thành thiên vị học viện thủ lĩnh. Dương Kỳ ném đi ra một cái kinh thiên lớn tin tức bất quá chuyện này. Được tinh tế nói rõ. Chúng ta đến thư phòng đi nói đi. Ban đêm. Tinh không như giặt rửa. Phồn tinh dày đặc. Một đầu sán lạn tinh hà vòng xoáy xuất hiện tại đang trên bầu trời. Mọi người đều chìm đắm trong cái này mỹ lệ tinh hà cảnh sắc bên trong. Tại đang Yến Đô thành Vương Phủ, tối cao một tòa tháp trên lầu, rộng rãi bình đài, thỉnh thoảng có cao thủ từ phía trên bên trên hạ xuống tới. Mỗi một cao thủ hạ xuống tới đều cùng Dương Kỳ ôm. Song Phương cười ha ha huyên đệ. Đây là Dương Kỳ kết bái rất nhiều huyên đệ, Hỏa Thanh Tuyền, Lữ Quên Tiên. Tất cả một nhân vật. Trải qua lâu như vậy. Những huyên đệ này khí công tu vi đều rất có tiến triển. Nhất là Hỏa Thanh Tuyền. Đã tu luyện tới đạt truyền kỳ cảnh giới. Trùng kích thành công. Chỉ chút lát sau. Hoa Phượng Phượng cũng chạy tới. Nhìn e a mơ Dương Kỳ một quang chi trong hiện ra tình ý sạt sào. Nàng đã biết rõ Dương Kỳ cứu sống phụ thân, hơn nữa khiến cho phụ thân tu vi phóng đại. Thậm chí về sau đại thánh cảnh đều không phải là không được đột phá. Đến nửa đêm thời gian, tất cả huynh đệ đều tập hợp lại với nhau. Dương Kỳ, ngươi lần này đại triển thần uy rồi. Chỉ là thời gian một ngày, ngươi đại náo thiên vị học viện, bức bách thủ lĩnh đều thần phục tin tức đã truyền bá lần đại giang nam bắc. Rất nhiều môn phái. Hỏa Thanh Tuyền cao hứng nói, ban đầu chúng ta những huyên đệ này đã nhận được thái tử tấn chức đại thánh tin tức, đã bị trong môn phái trưởng lão nghiêm trọng cảnh cáo, cấm cùng ngươi tới hướng. Nhưng là hiện tại lại bỏ lệnh cấm, cho nên đạt được ngươi triệu hoán ra, lập tức chạy đến. Vị này chính là Diêm Ma Dược Đế tiền bối a, mọi người đến cùng một chỗ ra mắt xuống. Hoa Phượng Phượng trông thấy Dương Kỳ sau lưng đứng thẳng lão giả, vội vàng đã bái xuống dưới đa tạ Diêm Ma Dược Đế tiền bối cứu sống cha ta. Tiểu nữ hài, đừng bái ta, ngươi là danh môn chính đạo, bổn tọa là tối cao cử ma đạo bất đồng. Bất quá xem tại đang ngươi như vậy linh cơ, cho ta mặt mũi rồi, ta liền cho ngươi một ít chỗ tốt. Miễn cho nói ta người này vô duyên vô cớ tiếp nhận người quỳ lạy. Diêm Ma Dược Đế tựa hồ tâm tình khoan khoái dễ chịu, cong ngón búng ra. Lập tức một đạo thuần khiết linh quang tiến nhập Hoa Phượng Phượng thân thể, rửa nàng chân khí toàn thân. Một cổ dị thường tươi mát liên hoa khí tức theo từng cách trong lỗ chân lông đều thẩm thấu ra. Đây là ta tại đang thời đại thái cổ lấy được một khỏa ẩm chứa tiên khí hạt sen chân khí, dung nhập trong cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi có được thanh tịnh tâm linh công hiệu, có thể khiến cho chân khí của ngươi đạt được chuyển hóa, đẳng cấp năng lượng tiến vùn vụt tăng lên. Đa tạ tiền bối. Hoa Phượng Phượng mừng rỡ, chính cô ta cảm thấy chân khí đã nhận được rất lớn tăng lên. Ta nói Diêm Ma Dược Đế, ngươi ở trong đó nhu nhược thực xuống cái gì ma công a? Sau đó bắt huyên đệ của ta tỉ muội đến uy hiếp ta. Dương Kỳ lạnh lùng nói, con mẹ nó Diêm Ma Dược Đế giận tím mặt, lão tử hảo tâm ngươi trở thành lòng lang dạ thú. Ta Diêm Ma Dược Đế, đường đường cử ma, thái cổ ma vương, sẽ bắt mấy con kiến nhỏ đến uy hiếp ngươi. Tốt rồi. Hoa Phượng Phượng vội vàng nói, tiền bối, kỳ đệ cũng là này cá tính tử, các ngươi tầm đó có hợp tác quan hệ, cũng đừng có huyên náo như vậy cương. Bất quá là mở một cái vui đùa. Tốt, Diêm Ma Dược Đế, ta hiểu lầm ngươi rồi. Dương Kỳ nói, đợi trăm ngày sau ta chỉ nếu không chết, sẽ nhiều truyền thụ cho ngươi một quyển sách mặt khác minh vương cảm ngộ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này còn không sai biệt lắm. Diêm Ma Dược Đế lúc này mới dẹp loạn lửa giận. Các ngươi đều xuất hiện đi. Dương Kỳ trông thấy các huyên đệ đều đã đến, vì vậy đem lớn đế tháp lay động một cái. Lập tức trong đó song binh đoàn thành viên lần lượt mạnh mẽ không chết biến, bán thánh đi ra, trọn vẹn hơn 10 người. Những người này phần đông huyên đệ đều khiếp sợ được ngốc trệ ở. Tại đang những huyên đệ này trong mắt, mỗi người không chết biến thành cường giả, đều là tuyệt đỉnh nhân vật, cao cao tại thượng, chớ nói chi là bán thánh rồi. Nhưng là hiện tại, những nhân vật này mấy chục cái cùng một chỗ, đều nghe theo Dương Kỳ chỉ huy, gặp đoàn trưởng. Lúc này, cái kia Phích Lịch Đao khách, còn có mấy vị bán thánh cùng một chỗ đối với Dương Kỳ cúi đầu, đồng thời có chút sợ hãi nhìn một chút Diêm Ma Dược Đế. Trong mắt bọn họ, Dương Kỳ là đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn vẫn hay là Diêm Ma Dược Đế. Mà ngay cả thần bí kia siêu ánh sáng bạch y lười nhác thiếu niên đều có một ít bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể cùng một chỗ cúi đầu, đối với Dương Kỳ hành lễ. Hiện tại Dương Kỳ trừ phi là đại thánh, nếu không thông sát, đến bao nhiêu bán thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Những người này có thể tận mắt thấy qua hắn triệu hoán ác ma bổn sự. Cũng đi ra cho ta. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Lớn đế trong tháp phóng xuất ra một tòa phạm vi mấy trăm dặm thành trì. Ngân quang sán lạn, phi thượng thiên không. Lập tức giống như nhiều đi ra một cái ngân nguyệt. Đem toàn bộ Yến Đô thành thành phố trong vòng ngàn dặm chi địa chiếu xạ được khắp nơi đều là ban ngày. Sán lạn như khói hoa. Chư vị, các ngươi trợ giúp ta đem ngưng luyện một phen a. Đồng thời đem cách này tỏa thành trì, thành lập tại đang Yến Đô thành phố cận, làm cho chúng ta Dương ra toàn bộ chủ thành, bố trí gieo hạt loại cấm pháp, ngưng tụ thành phòng thủ kiên cố xu thế. Đồng thời, ta biết rõ trên người của các ngươi cũng có một ít tài liệu cùng pháp bảo, đều lấy ra dựng nên đại thành, dùng các ngươi lợi hại nhất thủ đoạn cho ta Dương gia kiến tạo ra được chiến tranh bảo lũy cùng nghỉ lại chi địa như thế nào? Dương Kỳ nói, vâng, đoàn trưởng. Những người này căn bản không dám cãi lời Dương Kỳ mệnh lệnh. Vì vậy mỗi người đều phi đến trên không, bắt đầu ngưng luyện thành trì. Đồng thời tại đang cách đó không xa, Di Sơn đào hải. Thậm chí có người đem Hắc Thi Sơn mạch bên trên từng tòa ngọn núi đều rời bắt đầu chuyển động. Tiểu tử, làm gì phiền toái như vậy như vậy? Ngươi chỉ cần nhiều hơn nữa truyền thụ ta một quyển sách Địa Ngục Tinh Hoa Cảm Ngộ. Ta đã giúp ngươi đem cái này lại lần nữa ngưng luyện. Hiện tại những cái này tiểu tử ngưng luyện, bất quá là như muối bỏ biển, không có gì trọng dụng chỗ. Ta nếu như ngưng luyện rồi, coi như là đại thánh cảnh giới cao thủ, trong nhất thời cũng khó có thể công phá. Thậm chí có thể khảm nạm tiến vào trong hư không. Tao ngộ đến sự tình gì, lập tức liền bị phá vỡ hư không rời khỏi. Diêm Ma Duyệt Đế lại đến ép giá thời điểm. Hắn biết rõ, Dương Kỳ là ở là gia tộc của mình chế tạo một cái vĩnh hằng căn cứ, miễn cho bị ngoại nhân xâm lược. Thành giao Dương Kỳ không chút do dự. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 307 thành của Thánh Vương. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 307 Thánh Vương chi thành. Dương Kỳ thành giao hai chữ một nói ra, Diêm Ma Duyệt Đế lập tức liền động thủ. Hướng phía bầu trời có chút một dẫn sắt. Lập tức vô số vừa thô vừa to tinh quang lại lần nữa công kích xuống. Rất nhiều dòng binh đoàn thành viên đều nhao nhao tản ra. Bởi vì bọn họ biết rõ, Diêm Ma Duyệt Đế vừa ra tay, so với bọn hắn hiếu thắng gấp trăm lần đều vượt quá. Bọn hắn tại đang chấn đán đại lục bên trong, đều là hô phong hoán vũ cao tài sinh. Chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào thượng thừa chức nghiệp. Nhưng là tại đang Diêm Ma Duyệt Đế trước mặt cả tiểu hài tử đều không bằng. Coi như là chấn đán đại lục, Diêm Ma Duyệt Đế loại nhân vật này đều là ở vào đỉnh phong nhất tồn tại mấy cái. Không người nào dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Là tuyệt đối khách quý. Dương Kỳ, ta thi triển ra vạn tinh lực hút tổ khí thánh pháp. Là ngươi thành chỉ ngưng tổ tinh lực. Thậm chí cái này một mảnh đại địa đều chế tạo ra đến một mảnh thánh vực động thiên, chuyển hóa thành một kiện pháp bảo. Tuy rằng không bằng ngươi lớn đế tháp, nhưng cũng là tối cao phủ đệ. Thậm chí không thua tại cái gì kia tiểu càn khôn giới quang minh cảnh. Diêm Ma Duyệt Đế tại đang hướng chính mình khoe thành tích, thân thể bay lên, bàn tay lớn một chảo, quần tinh dao động, thiên thạch rơi xuống, vô số thời không trùng động sinh ra. Ở đằng kia chút ít trùng trong động, nhao nhao phun ra đã đến thiên ngoại vẫn thạch. Ban đầu Diêm Ma Duyệt Đế lại là từ vô cùng vực ngoại triệu hoán đến thiên ngoại vẫn thạch. các loại tài liệu. Là Dương Kỳ lại lần nữa ngưng luyện thành trì. Toàn bộ đang không ngừng mở rộng. Ngân Nguyệt quận chúa đứng khắp nơi Dương Kỳ sau lưng. Lạnh run. Chính mình lại hiểu rõ bất quá. Ngưng luyện bao nhiêu năm tháng mới tạo thành cuộc diện hôm nay. Bất quá tại đang diêm ma dược đế thủ hạ. Như mì vắt giống như. Coi như là chúng ta Tây Phương Đại Lục 6 vị đại thánh cộng lại cũng chỉ sợ không phải người này đối thủ a. Mà người này rõ ràng đối với thiên vị thủ lĩnh có một ít kiêng kỵ. Cái kia thiên vị thủ lĩnh tu vi đến cái gì cảnh giới cũng khó trách chúng ta thiên không hoàng triều 6 vị đại thánh chậm chạp không nghĩ đối với phong nhiêu đại lục phát động tiến công. Muốn đi bẩm báo huyền không sơn. Xì xì xì. Tinh thần hào quang không ngừng dung luyện. Cuối cùng đã trở thành từng đạo chất lỏng. Toàn bộ gia trì tại đang bên trên. Đến cuối cùng. Cái này bên trong xuất hiện tất cả tinh thần. Có giống như thiên hạc. Có giống như đội ngũ. Có giống như song ngư. Có giống như cừu trắng. Đều là từng cái chòm sao tinh vực. Ầm ầm. Tại đang bên trong. Ầm ầm không gian loạn bạo. Tạo thành rất nhiều vạn vẹo trùng động. Còn có hư không. Một ít không gian chi lực thậm chí ngưng tụ trở thành hệ tinh bích. Vô số thời không trùng động sâu bên trong. Xuất hiện vị diện cao cấp chân khí. Diêm ma duyệt đế bước gương đạp đấu. Tứ phía chạy. Bàn tay lớn che trời. Xé rách ngôi sao. Thi triển đi ra cái thế khí tông. Lại để cho người hoa mắt. Dương Kỳ căn bản cũng nhìn không ra. Hắn rốt cuộc là đang tiến hành loại nào ngưng luyện thủ pháp. Rơi vào đường cùng. Chỉ có đem ấm đường mắt dọc. Chủ nhãn mở ra. Lập tức đã nhìn thấy Diêm Ma Duyệt Đế thủ đoạn. Đích thật là vô cùng khéo léo. Mỗi một lần thủ pháp. Đều phân cách nguyên khí. Đánh vỡ hạt. Thậm chí lăng không tạo vật. Sửa đá thành vàng. Loại này bổn sự đã xâm nhập vật chất kết cấu chân lý. Cải biến vật chất cảnh giới. Là đại thánh cảnh giới nơi cực sâu mới có thể đến loại tình trạng này. Tại đang bàn tay của hắn phía dưới. Hoạt lớn hoạt nhỏ. Hoạt tròn hoạt phương. Toàn bộ mặt đất. Đều làm nền lên một tầng dày đặc tinh quang. Thẩm thấu tiến vào trong đất bùn. Bùn đất đều biến thành tinh cát. Hương thơm. Nồng đậm. Tươi mát. Có một loại tỉnh thổ cảm giác. Yến Đô Thành trải qua Dương Kỳ lần trước 6 tháng linh vũ đông lại. Mặt đất bùn đất đều biến thành linh đất. Có thể khoa trương mà nói. Người coi như là ăn mặt đất bùn đất. Cũng có thể phụ trợ tu hành. Bất quá hiện tại. Những cái này linh đất đều biến thành tinh cát. Vật chất kết cấu đều bị ngôi sao minh ánh sáng chuyển hóa. Trở thành thánh dược. Khí công cảnh giới người chỉ cần nắm tinh cát. Luyện chế thành dược thuốc pha chế sẵn vật. Rất nhanh có thể tu luyện tới đạt khí công cảnh giới. Thậm chí đột phá đoạt mệnh cảnh. Cái này Diêm Ma Duyệt Đế có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn thủ đoạn. Vì theo Dương Kỳ trên người đạt được địa ngục kinh văn. Hắn tự nhiên không tiếc chi phí đến hấp dẫn. Đến cuối cùng. Tinh cát trải tại trên mặt đất. Thẩm thấu tiến vào bùn đất sâu bên trong. Tầm hơn 10 trượng sâu bên trong bùn đất cũng bắt đầu chuyển hóa. Diêm Ma Duyệt Đế lần nữa đồng thủ. Ngôi sao chi lực đáp xuống mạnh hơn. Cuối cùng quả thực là một đầu ngân hà nghiêng ngã xuống mặt đất bên trên. Cả đầu yến trong nước dòng sông đều chuyển hóa làm tinh hà. Lấp lánh vô số ánh sao. Yến trong nước con cá. Nước thú, các loại động vật, thực vật cũng đều chuyển hóa, đã trở thành tinh cá, tinh thú. Xa xa ở ngoài ngàn dặm hắc thi sơn mạch, ma khí toàn bộ bị sói mòn, trở thành một phương tỉnh thổ. Loại này to lớn cao ngạo sức mạnh, Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ bội phục.

mỗi người đều chỉ êm tai theo sắp xếp của hắn. Bằng không thì, Dương Kỳ một người có thể đem bọn hắn giết cái tinh quang, hoàn toàn ngã xuống. Cứ như vậy, toàn bộ Yến Đô Thành cùng dung hợp. Hợp thành Thánh Vương Thành. Phạm vi 3.000 dặm thổ địa. Toàn bộ biến hóa thành thánh địa. Diêm Ma Duyệt Đế thi triển ra thông thiên thủ đoạn. Quả thực là trên đại lục lần nữa kiến tạo đi ra một cách cùng loại với 4 đại học viện. Thánh Tổ Hoàng Triều tồn tại. Có thể nói, cho dù Dương Kỳ hiện tại lập nhiều quy củ, nói quả thực đệ ngũ tòa học viện, Thánh Vương học viện đều không có người phản đối. Dù sao thực lực của hắn quá mạnh mẽ, có Diêm Ma Duyệt Đế chỗ dựa, đầy đủ đã thành lập nên. Bất quá, Dương Kỳ cũng không nghĩ như vậy thành lập. Hắn muốn chém giết thái tử, sau đó lên làm Thiên Vị học viện thủ lĩnh, đem Thiên Vị học viện cải biến thành là Thánh Vương đảng. Hiện tại, Diêm Ma Duyệt Đế đại nhân đã ở chỗ này tỏa trấn, các ngươi có thể yên tâm tu luyện, xây dựng thêm thế lực của mình. Dương Kỳ nói ta cũng muốn đi rồi, đi tìm tại đang trong vòng 100 ngày tiến vùn vụt, chém giết thái tử. Dương Kỳ, ta sẽ không trợ giúp ngươi tỏa trấn tại đây. Ngươi là con mồi của ta. Ta cũng không thể đủ cho ngươi chạy. Còn có một quyển sách địa ngục cảm ngộ. Giao ra đây à. Diêm Ma Duyệt Đế nói. Cái này đơn giản. Dương Kỳ lại là một quyển sách địa ngục cảm ngộ truyền đưa tới. Ấm đường tiểu kim nhân tại đang truyền lại hắn công pháp thời điểm. Có vô số địa ngục đoạn ngắn. Tùy tiện chặn đường xuống một ít khối qua. Đều đầy đủ Diêm Ma Duyệt Đế tìm hiểu 100 năm. Thứ tốt. Diêm Ma Duyệt Đế tựa hồ là nhặt được bảo tàng tốt. Dương Kỳ. Bất kể như thế nào. Ta là nhìn xuống ngươi rồi. Không cho phép ngươi chạy. Bất quá tỏa trấn tại đây. Phụ trợ ngươi những cách này tộc nhân bằng hữu tu luyện cũng không khó. Ta sớm có thể hóa thân 100 ngàn. Tùy tiện phân ra đến một tòa phân thân. Có thể khiến cho tại đây phòng thủ kiên cố. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Diêm Ma Duyệt Đế đối với Dương Kỳ cũng hết sức tò mò. Hắn và Dương Kỳ có thể có đổ ước tại trên thân thể. Ngươi nếu như muốn đi theo ta đi, cái kia phải đáp ứng ta, không can thiệp ta là bất luận cái gì tình huống. Dương Kỳ nói ta sợ ngươi phá hư đánh cuộc của chúng ta. Đương nhiên sẽ không, ta Diêm Ma Duyệt Đế là người nào? Diêm Ma Duyệt Đế nói ngươi không cần cố lộng huyền hư. Ngươi đã đáp ứng. Cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Ta đi tìm Phong Nhiêu đại lục sâu bên trong. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Loại vật này nếu như đã tìm được. Trấn áp tại đang lớn đế trong tháp. Có thể kích phát ra đến lớn đế tháp vô hạn tiềm năng. Đầy đủ khiến cho ta tấn thăng đến đạt truyền kỳ lục biến. Thậm chí cảnh giới rất cao. Dương Kỳ mỉm cười như thế nào. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Diêm Ma Duyệt Đế khẽ giật mình. Sau đó ha ha phá lên cười. Đúng vậy. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Ẩm chứa cực kỳ năng lượng cường đại. Đáng tiếc điều này có thể lượng ngươi luyện hóa không được. So với thánh ngân khó có thể luyện hóa 1000 lần. Hơn nữa cái này mảnh vỡ rất nặng. Coi như là thượng cổ chư thánh đều không thể cầm lấy. Ngươi có thể mang đi, ta thật ra biết rõ. Tại đang Phong Nhiêu đại lục phía dưới. Cuối cùng vô tận trong hư không. Thật ra đích thực có mảnh vỡ. Đáng tiếc chính là phía trên bị viễn cổ đại thánh cùng một chỗ bố trí phong ấn. Ta cũng không thể đổ vào tay. Ngươi chẳng lẽ có thể lần này đổ ước ngươi nhất định phải thua. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 308 dưới đáy đại lục. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 308 đại lục cuối cùng. Vậy sao? Dương Kỳ thật ra hào không thèm để ý. Hắn kỳ thật vừa tiến vào Phong Nhiêu đại lục. chỉ bằng mượn lớn đế tháp cảm thấy hồng hoang chi tâm mảnh vỡ tồn tại. Hiện tại tu vi của hắn so về rời khỏi phong nhiêu đại lục thời điểm, gia tăng được rất nhiều. Đối với lớn đế tháp vận dụng, còn có đối với phong nhiêu đại lục toàn bộ bổn nguyên nhận biết, đều tiến nhập một cái càng sâu cấp độ lý giải. Từ khi đánh vỡ cánh cửa không gian, tu luyện tới đạt tam biến hư không biến về sau, Dương Kỳ tu vi liền thâm bất khả trắc. Đối với lớn đế tháp khống chế tới gần một loại hoàn mỹ. Hơn nữa lớn đế tháp trước sau đã luyện hóa được Tây Phương đại lục, chấn đán đại lục một bộ phận nguyên khí, chế tạo đi ra đế thai, lại trở lại phong nhiêu đại lục bên trong, thì có một loại thần diệu mùi vị, khiến cho Dương Kỳ cảm thấy toàn bộ lớn đế tháp chính là một tòa đại lục duyên sinh. Đã có được lớn đế tháp, lần nữa đến thượng cổ chư thánh ý chí gia trì, hắn có lòng tin đạt được hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Ầm ầm, hắn phi đi ra phong nhiêu đại lục hệ tinh bích, đến vô cùng trong hư không, liền thấy được khổng lồ hệ tinh bích quang minh sáng chói vờn quanh phong nhiêu đại lục thiên tròn. Tại đang cái kia không gian gián đoạn sâu bên trong, vô số ma khí bồi hồi, cái kia là địa ngục gió mùa sức mạnh. Bất quá hiện tại vô luận cỡ nào mãnh liệt địa ngục gió mùa đều không thể quét tiến vào phong nhiêu đại lục bên trong, cũng không cách nào ăn mòn hệ tinh bích. Áp ma cũng không cách nào xuyên thấu qua hệ tinh bích tiến vào trong đó. Chỉ có phong nhiêu đại lục sinh trưởng ở địa phương người có thể xuyên qua, sẽ không bị hệ tinh bích sức mạnh chỗ bài xích. Đương nhiên còn có thể thông qua một ít bí ẩn thời không trùng đồng có thể xuyên qua. Dương Kỳ cái này một xuyên việt ra, đã nhìn thấy ở đằng kia hệ tinh bích vần quanh phong nhiêu đại lục phía dưới, là một khối khổng lồ không gian, hỗn độn màu sắc, so với phong nhiêu đại lục bản thể còn muốn lớn hơn nhiều. Tựa hồ là hỗn độn khí lưu thai nghén đi ra cái này tòa đại lục vị diện. Tại đang phong nhiêu đại lục phía dưới, có một mảnh khổng lồ hỗn độn vững chắc ở toàn bộ đại lục. Điểm này là tất cả mọi người biết rõ. Nếu không toàn bộ vị diện không có căn cơ, sẽ như thuyền nhỏ giống như tại đang vô cùng vô tận trong hư không tùy ý phiêu đãng, mang theo toàn bộ đại lục người sử dụng hướng không biết sâu bên trong, mất thăng bằng cố vị diện. Cái kia là phi thường khủng bố, khắp nơi phiêu đãng, vạn nhất va chạm hướng về phía mố cái hành tinh, vậy thì phấn thân toái cốt, toàn bộ đại lục tan vỡ, hóa thành tro tàn. Tất cả những cái này hỗn độn khí lưu là cả vị diện thần hộ mệnh, mà hồng hoang chi tâm mảnh vỡ rất có thể chính là tại đang hỗn độn khí lưu sâu bên trong. Cái này phiến hỗn độn khí lưu so về phong nhiêu đại lục còn muốn lớn hơn nhiều, trong đó ẩn chứa càng sâu cấp độ huyền cơ, thậm chí mai táng rất nhiều thượng cổ thánh hiền hài cốt, trong đó sát cơ tứ phía, thai nghén thượng cổ thần trận, càng có rất nhiều truyền tống trận ở trong đó, vô cùng nguy hiểm. Đã từng có rất nhiều người tiến đến thăm dò, không phải là bị sát trận giết chết, chính là bị truyền tống trận truyền đến không biết tên tuyệt vực bên trong. Coi như là đại thánh đều vẫn lạc tại trong đó. Dương Kỳ, ngươi xác định muốn xâm nhập cái này phiến hỗn độn trong? Diêm Ma Dược Đế trên mặt cũng hiện ra kiêng kỵ. Phong Nhiêu đại lục tuy chỉ có lớn cỡ bàn tay một khối, nhưng là vị trí lại không giống tầm thường. Cái này cổ hỗn độn khí lưu chính là hồng hoang đại lục đầu sỏ, hỗn độn lão tiên còn sót lại. Năm đó hỗn độn lão tiên cùng cực lạc địa ngục một ông trùm chiến đấu, bị chém dùng một khối lớn huyết nhục. Huyết nhục đáp xuống tại đây, diễn biến đi ra đủ loại hỗn độn chi khí, cuối cùng bị rất nhiều đại thánh liên thủ luyện chế trở thành một chỗ hỗn độn chi cảnh. cái này là Phong Nhiêu đại lục đặc thù chỗ. Cũng là cái này một khối đại lục sở dĩ rất nhiều người thường xuyên vào xem nguyên nhân. Năm đó trấn đán thần miếu mấy vị lão ngoan đồng. Đem ta liên thủ phong ấm tại đây. Liền là muốn mượn hỗn độn nguyên khí đem ta phai mờ. Đáng tiếc chính là. Ta ngược lại lính ngộ đi ra hỗn độn cực biến thành đạo lý. Ở trong đó sinh tồn xuống dưới. Không sao. Ta trở đầy lấy chư thần phía trên cái kia chí cao chủ ý chí mà đến. Dương Kỳ thản nhiên nói. Tựa hồ có một ít thần thánh mùi vị loại này hỗn độn khí lưu. Thì không cách nào ngăn cản của ta. Hắn thật ra là biết rõ. Tại đang hỗn độn khí lưu bên trong. Rất nhiều viễn cổ đại trận đều nhiễm lên đại thánh ý chí. Mà những cái kia đại thánh ý chí. Là bị chính mình giải cứu. Toàn bộ vị diện hệ tinh bích. Đều là mình cứu vớt. Hỗn độn nguyên khí bên trong đủ loại di tích. Thiên địa. Đối với mình đều có một loại đặc biệt thân cận. Bất quá. Tại đang diêm ma dược đế trước mặt. Tự nhiên muốn giả ra một bức thần bí bộ dạng. Trong lúc nói chuyện. Hắn một bước thuấn di. Hãy tiến vào cái này một mảnh mênh mông hỗn độn nguyên khí trong. Lập tức, thiên toàn địa chuyển, hình như là tiến nhập một cái hoang phế thượng cổ di tích bên trong. Khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu vần quanh. Mặt đất cũng hỗn độn bùn đất, mang theo khí tức thái cổ. Rất nhiều tàn phá kiến trúc, cột đá, thần điện, thần miếu. Còn có các loại thi hài, nhìn thấy mà giật mình. Hỗn độn nguyên khí bên trong. Là mặt khác một phiến thiên địa. Thượng cổ di tích. Ừ. Ngay tại Dương Kỳ tiến nhập di tích. Tìm kiếm cảm ứng hồng hoang chi tâm mảnh vỡ thời điểm. Đột nhiên phía trước truyền lại đi ra mãnh liệt mùi máu tươi. Liền thấy được ở phía xa. Một chỗ vứt đi thần miếu phía trên. Có mấy cổ thi thể. Máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất. Trong không khí loáng thoáng còn có chuyện kỳ quy luật biến mất khí tức. Đây là mấy cái mới thi thể. Dương Kỳ đi tới. Trên không trung bắt một tay khí lưu. Nghe chấn đán đại lục khí tức là chấn đán đại lục bên trong nhân vật bị người giết. Vẫn hay là tự giết lẫn nhau. Gần đây ngươi tu bổ hệ tinh bích. Liên tục đả thông rất nhiều thời không trùng động. Một ít nhân vật tự nhiên sẽ đến nhau nhau thám hiểm. Tại đây hỗn độn nguyên khí bên trong thượng cổ di tích bên trong. Có không ít còn sót lại bảo bối. Bọn hắn tầm đó tranh đoạt bảo bối. Tự giết lẫn nhau đó là rất hiển nhiên sự tình. Diêm ma dược đế nhìn một chút. Lại nhìn một chút hỗn độn nguyên khí bên trong những cái này thượng cổ di tích thần điện. Lắc đầu cái này trong thần điện. Nên gần đây xuất hiện một kiện bảo bối. Phía trên có thánh nhân khí tức. Cho nên bị một ít người cướp đoạt mà thôi. Tại đây hỗn độn nguyên khí di tích sâu bên trong. Thậm chí có thượng cổ đại thánh ngã xuống thánh ngân. Nếu như đạt được. Cũng là một kiện chưa từng chân bảo. Ngươi phải tìm thượng cổ hồng hoang chi tâm mảnh vỡ còn ở bên trong. Của ta thần niệm đều không thể xuyên thấu trong đó, dù sao nơi đây hung hiểm. Không sao, ta thật ra hy vọng có thể tìm được vài món bảo bối chống lại thái tử. Dương Kỳ nhàn nhã dạo chơi. Bước chậm tại đây hỗn độn khí lưu bên trong. Nhìn xem mấy cổ thi thể. Phát hiện đều là truyền kỳ lục biến khu vực biến trở lên. Trên người bọn họ túi pháp bảo. Hết thầy tài phú. Đều bị lấy đi. Thậm chí thân thể bên trong đều xuất hiện một cái động lớn. Hình như là khí hải bên trong chân khí trung tâm cùng loại với yêu hạch. Ma hạch giống như tồn tại. Cũng cuối cùng biến mất. Có thể thấy được ra tay người tàn nhẫn đến cực điểm. Dương Kỳ. Ta đầu tiên nói trước. Ngươi tại đang ở trong đó gặp nguy hiểm gì. Chuyện không liên quan đến ta tỉnh. Bị phong ấm ở. Ta có thể giải cứu ngươi. Bất quá ngươi cần trả giá rất lớn chi phí. Đã biết sao? Diêm Ma Dược Đế đột nhiên nói. Chúng ta vốn chính là giao dịch song phương, điểm này rất công bình. Dương Kỳ lần nữa thân thể khẽ động, xâm nhập hỗn độn nguyên khí sâu bên trong. Cách này một mảnh mênh mông nguyên khí bên trong, không có núi, không có nước, khắp nơi đều là vứt đi kiến trúc, tế đàn, cao lớn thần miếu, viễn cổ thi hài, sinh cơ đều không có. Mà Diêm Ma Dược Đế lại thi triển đi ra một môn tuyệt thế khí công, phảng phất bóng dáng dán tại sau lưng của hắn, không có người có thể trông thấy. Hắn không định tại đang ở trong đó trêu trêu chọc thị phi, chỉ cần không tham lam, không chạm đến cái này hỗn độn nguyên khí bên trong thượng cổ thần trận, hắn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, tiểu tử nhận lấy cái chết. Ngay tại Dương Kỳ như vậy hành tẩu tầm đó, đột nhiên tại đang một tòa vứt đi kiến trúc sâu bên trong, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện. Bóng người này toàn thân đen kịt, như là tuyệt thế ám sát. Một kiếm đâm tới, không gian ngưng tụ trở thành một đầu tuyến, siêu việt tia sáng. Đối với Dương Kỳ ám sát mà đến, là một cái truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành cường giả. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, đột nhiên một chưởng đánh ra, lập tức kiếm quang từng khúc đứt gãy. Cái kia hắc y nhân kêu thảm một tiếng, trên mặt đất biến thành một cục thịt bánh, ngọa nguậy không ngừng, kêu thảm thiết liên tục, thiêu đốt. Một đạo liệt diễm xuất hiện tại đang người này trên thân thể, lập tức hỏa diễm cuồn cuộn, người này bị thiêu thành tro tàn. Bất quá một cái túi pháp bảo, túi không gian lại đã rơi vào Dương Kỳ bàn tay. Dương Kỳ, người này là Chấn Đán Thần Miếu người, hắn tu luyện chân khí, cùng Chấn Đán Thần Miếu khí công như không có sai biệt. Bất quá nhưng lại Chấn Đán trong thần miếu thần bí nhất nhẫn giả Điện Đường Thích Khách. Diêm Ma Dược Đế nhìn Dương Kỳ một cái tát đem không chết biến thành người đập trở thành bánh thịt, cũng không kỳ lạ. Hiện tại Dương Kỳ, bán thánh cũng có thể một trường chụp chết nhẫn giả Điện Đường. Đúng vậy, Chấn Đán Thần Miếu sâu bên trong chia làm rất nhiều điện đường, bất quá an hiểu nhất ám sát, ẩn nấp, ẩn sâu, nguy hiểm nhất người chính là nhẫn giả Điện Đường người. Bọn hắn tối cao lão ngoan đồng gọi là nhẫn thần, đã từng chính là tham dự phong ấm ta chính là cái kia lão già kia, hiện tại cũng không biết tu luyện tới đạt cái gì tồn tại. Nhẫn thần tự xưng thần, đây là đang khinh nhờn chư thần vinh quang. Dương Kỳ biết rõ Chấn Đán Thần Miếu hiện tại cùng thái tử quan hệ mật thiết, ánh mắt lóe ra đã đến sát cơ. Sưu sưu sưu sưu. Ngay tại Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền lại đi ra rất nhiều âm thanh, tựa hồ có người tại đang phá không bay vút. Rất nhiều người tốt năm tốt ba bay về phía xa xa. Dương Kỳ lỗ tai khẽ động, chỉ nghe thấy có người đang gọi là viễn cổ thánh nhân binh khí xuất thế sao, một chỗ phong ấm vỡ tan hả. Nhàn nhạt thánh uy từ đằng xa truyền lại ra, đùng đùng tựa hồ có như sơn băng hải tiếu sóng âm khắp nơi chấn động. Đã đến thật nhiều người, tình thế phức tạp. Dương Kỳ thân thể khẽ động, cũng vạch phá không gian, hướng về kia chấn động đuổi theo qua. Quả nhiên liền thấy được hỗn độn nguyên khí bên trong, hứa nhiều người tại đang bay vút. Riêng phần mình y phục bất đồng, có Chấn Đán đại lục khí tức, thậm chí còn có khác không biết tên đại lục khí tức. Có người trên người rõ ràng còn có yêu khí. Quả nhiên ta cứu vớt vì diện châu, thực sự mở ra thông hướng rất nhiều đại lục thời không trùng động. Cao thủ nhao nhao lại tới đây. Ngoại trừ có hồng hoang chi tâm mảnh vỡ bên ngoài, nghe đồn ở chỗ này còn có bên trên cổ truyền tống trận, có thể tiến đưa qua truyền tống trận. đến rất nhiều đẳng cấp cao vị diện. Dương Kỳ cũng hỗn tạp tại đang trong đám người này. Diêm Ma Duyệt Đế chính là của hắn bóng dáng. Gắt gao theo ở phía sau. Sợ cái này con mồi đi ném. Chỉ chút lát sau. Liền đi tới một tòa tàn phá thần miếu phía trước. Thấy được rất nhiều cao thủ đều tập hợp tại đang thần miếu phía trước trên quảng trường. Top 5 top 3. Gắt gao nhìn chăm chú thần miếu sâu bên trong. Thần miếu sâu bên trong. Là một tòa tế đàn. Trên tế đàn không gian gợn sóng đang lói lên. Là một cách độc lập không gian. Tại đang cái kia không gian sâu bên trong. Phong ấn một quả kỳ quái câu hình binh khí. Mang theo thánh uy. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 309 bên trong hỗn độn. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 309 hỗn độn sâu bên trong. Thánh binh xuất thí. Mới vừa rồi là ai phá vỡ trong đó phong ấm xem thấy cái này tiểu trong không gian truyền thế thánh binh. Là hoa sinh nói một ít người. Bọn hắn cảm thấy thánh uy. Vì vậy đi đào móc. Lại chạm đến thánh miếu toàn bộ trận pháp. Được chôn cất tiến đưa ở trong đó. Ngươi xem trong đó. Những cái kia vết máu chính là hoa sinh nói còn sót lại. Hoa sinh nói là chúng ta trấn đán đại lục chi một người trong đại đạo môn. Lần này tới người cũng là cao thủ nhiều như mây. Rõ ràng cứ như vậy toàn bộ chôn vùi rồi. Tại đây trận pháp đến cùng đến cỡ nào lợi hại chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn cái này truyền thế thánh binh để ở chỗ này. Không có người lấy đi sao ai dám lại đi lên đánh vỡ phong ấn. Ta là không dám, vết xe đổ. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Rất nhiều người đều tập hợp tại đang thần miếu phía trước. Trông thấy cái kia kiện mở ngoặc tròn móc đóng ngoặc tròn câu hình truyền thế thánh binh. Lắc đầu. Không dám lên trước. Tựa hồ tiến lên một bước. Muốn tao ngộ đến tuyệt thế đánh lén mở ngoặc tròn súng ngắm đóng ngoặc tròn giống như. Rốt cuộc. Một người nhìn không được rồi. Mãnh liệt tiến lên. Song trường như sấm. Hướng phía cái kia phong ấm truyền thế thánh binh không gian oanh đánh tới. Ý đồ nổ tung cái này không gian. Khiến cho thánh binh tự động bay ra. Nhưng là. Ngay tại lòng bàn tay của hắn lôi cương vừa tiếp xúc đến thần miếu phía trên. Đột nhiên một mặt kính ánh sáng tựa như đại trận xuất hiện. Hợp thành từng mảnh kính thế giới. Mỗi một mảnh kính thế giới. Đều phản xạ đi ra hắn vừa rồi công kích lôi quang. Khiến cho hắn lôi quang một chút tăng cường trăm ngàn lần. Hắn lập tức liền bị dìm ngập tại đang lôi trong nước thi cốt vô tồn. Sau đó, hắn tự chết rồi cả cướp cho đều không có. Tất cả mọi người bị sợ ở không dám lại xông loạn. Cái này truyền miệng thế thánh binh. Sức mạnh tốt mạnh mẽ. Tuy rằng không bằng của ta hoàng kim lớn giản, lớn đế tháp, nhưng là cũng chỉ sợ là vị giai cực cao đại thánh mới có thể luyện chế được đi ra. Ta không dùng, có thể cho phụ thân, trong gia tộc người dùng. Dương Kỳ nhìn xem cái kia câu hình binh khí, không khỏi nói. Cái này truyền thế thánh binh, là tam giai thánh binh. So về ngươi lớn đế tháp phải kém vô số lần. Là tam giai đại thánh luyện chế. Bất quá một cách truyền kỳ. Hoặc là đoạt mệnh cảnh cao thủ cầm cái này mở ngoặc tròn móc đóng ngoặc tròn câu. Thật ra uy lực vô cùng. Diêm Ma Duyệt Đế khinh thường cười cười cũng không phải cái gì hảo bảo bối. Ta thật ra có thể luyện chế được đi ra 10 kiện 8 kiện. Ngươi bây giờ là cái gì vị giai đại thánh cảnh? Dương Kỳ hỏi. Hừ, Diêm Ma Duyệt Đế hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Chỉ là chuyển hướng chủ đề phì nhiêu lớn đế là cái nhân vật. Đáng tiếc cũng chỉ có thể đủ đến bát giai đại thánh vị trí. Muốn tiến thêm một bước. Đến cửu giai đại thánh. Cái kia là không thể nào. Cho nên hắn luyện chế lớn đế tháp. chính là bát giai. Ngược lại là thân thể của ngươi bên trên, tựa hồ còn có một kiện thần thánh binh khí. Vị giai cực cao. Tựa hồ là năm đó Hồng Hoang Đại Lục uy danh hiển hách Hoàng Kim Đại Thánh luyện chế. Vị này Đại Thánh uy lực vô song. Cầm trong tay Bá Thiên Kim Giản. Đánh cho rất nhiều người đều không ngẩng đầu được lên. Có thể nói là vô địch. Trên tay của ta vừa vặn có Bá Thiên Kim Giản, là đoạt từ một cái tiểu bối trên người. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, bất quá cũng không có thi triển đi ra, đợi chút nữa thi triển cho ngươi xem. Bá Thiên Kim Giản thật sự đã rơi vào trong tay của ngươi. Diêm Ma Duyệt Đế ánh mắt sáng ngời, đáng tiếc. Ngươi cũng không Hoàng Kim Bá Thiên chân khí. Nếu không thúc giục cái này Kim Giản có thể phát huy ra đến lớn nhất uy lực. Vậy thì sao? Lực lượng của chư thần sáng lập hết thảy. Hoang thần Bá Thiên chân khí cũng là chư thần ý chí diễn biến mà đến tiểu năng lượng mà thôi. Của ta khí công quán chú tiến vào Bá Thiên Kim Giản bên trong. Chẳng những có thể lấy phát huy ra đến vốn có uy lực. Thậm chí còn có thể cải tạo cái này Kim Giản. Uy lực mạnh hơn. Dương Kỳ sớm đã cảm thấy. Chân khí của mình tẩm bổ Kim Giản. Khiến cho trong đó Hoàng Kim năng lượng bắt đầu sinh ra biến hóa. Càng thêm ngưng tụ cùng ngưng luyện. Tất cả người không có phần sự, từng cái thối lui. Đột nhiên tầm đó, vô số âm lạnh âm thanh từ đằng xa hỗn độn khí lưu bên trong truyền lại ra. Một người mặt hắc yêu người xuất hiện. Những người này cùng Dương Kỳ chụp chết cái kia nhẫn giả điện đường sát thủ giống như đúc. Là trấn đán thần miếu nhẫn giả điện đường người xuất hiện. Những người này vừa xuất hiện, âm lạnh khí tức lập tức đem hiện trường đều đóng băng ở. Rất nhiều người nhao nhao nhượng bộ. Hừ, trấn đán thần miếu thật sự là bá đạo. Không phách nói sao, ngươi đừng nhiều lời nói, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Những người này giết người không chớp mắt. Nhẫn giả điện đường là trấn đán trong thần miếu kinh khủng nhất một cách điện đường một trong. Trong chúng ta cổ đạo cũng chưa chắc chỉ sợ hắn, nhưng là hiện tại nhân số không đủ. Vẫn hay là cẩn thận một chút. Đáng tiếc cái này truyền thế thánh binh sẽ bị bọn hắn cướp lấy đi nha. Vậy cũng không nhất định. Bọn hắn bây giờ là muốn đánh vỡ phong ấm. Lấy ra thánh binh đến. Phong ấm này không phải tốt như vậy đánh vỡ. Dương Kỳ cũng lui ra, không cùng đám người này tranh hùng. Hắn là muốn nhìn đám người này như thế nào đánh vỡ phong ấm. Các ngươi đem cái này tòa thần miếu vây quanh. Có ai tới gần, giết chết bất luận tội, từng tiếng ra mệnh lệnh đạt ra. Vô số hắc y nhân nối đuôi nhau mà ra, đem thần miếu bảo vệ. Sau đó xa xa một đoàn hắc vân bay tới. Phía trên hứa nhiều mạnh mẽ không biết tên nhân vật. Đột nhiên đối với thần miếu đã tiến hành công kích. Những cái kia nhẫn giả điện đường cao thủ vừa ra tay. Đột nhiên phi đi ra một tòa đen kịt lớn đỉnh. Cái này lớn đỉnh ngược lại chụp xuống đến. Đem toàn bộ thần miếu đều bao phủ ở. Trong đó trận pháp cùng đại trận triển khai va chạm. Rất nhiều người một ngụm máu tươi phun ra đến. Lớn đỉnh đến cuối cùng. Chậm rãi xoay tròn. Trong đó sấm sét chấn ràng. Thần long vang lên. Chỉ chốc lát sau răng rắc một tiếng. Tựa hồ tấm gương vỡ vụn. Trận pháp bị đa phá vỡ. Hắc kim luyện long đỉnh. Diêm Ma Duyệt Đế nói đây là trấn đán thần miếu một kiện thánh khí. Thất giai thánh khí. Tuy rằng thua kém lớn đế tháp, Bá Thiên Kim Giản, nhưng lại cũng có phi thường uy lực cường đại. Đem cái này tàn phá thần miếu cấm pháp đã phá vỡ. Dương Kỳ, ngươi bây giờ muốn ra tay cướp đoạt bảo bối. Chính là thời điểm mở ngoặt vung chuyên cua đốt nem. Đóng ngoặt vung hắn vừa dứt lời, những cái kia nhẫn giả điện đường người đột nhiên kêu lên thu đỉnh đoạt bảo bối. Cái kia đỉnh một chút lấy đi, đột nhiên vô số không gian nứt ra, một đạo câu hình hào quang phóng lên trời. Bảo bối ra, nhanh chóng cướp đoạt. Ở này câu hình hào quang phóng lên trời thời điểm, vô số cao thủ bắt đầu nhìn xem rồi. Rất nhiều chân khí bàn tay lớn, bốn phương tám hướng mà đến. Trong đó rõ ràng có công lực vô cùng thâm hậu bán thánh. Những cái này bán thánh có liên thủ, có độc thân, đều muốn cướp đoạt truyền thế thánh binh. Các ngươi những cái này phản nghịch, quả thực chết nhanh. Cái kia cầm trong tay cử đỉnh nhẫn giả điện đường cao thủ lớn đỉnh nhất chuyển, quét ngang tứ phương, đồng thời phát ra một đạo hắc quang, áp chế cái kia câu hình thánh binh. Dương Kỳ lúc này không hề do dự, một bước bước ra, cả người thân thể liền xuất hiện ở đạo kia câu hình tinh quang trước mặt, tay một chào, không gì sánh kịp không gian đông lại cái này truyền thế thánh binh. Cái này thánh binh không thể động đậy, bị hắn gắt gao áp chế. Sau đó, hắn thân thể lói lên, liền phải ly khai. Súc sinh, nhẫn giả điện đường cao thủ. Một vị bán thánh cường giả trông thấy một màn này, sát tâm nổi lên, thúc dục trong tay hắc kim luyện long đỉnh. Chân khí điên cuồng quán trú tiến vào trong đó. Sau đó bạo phát. Một đạo hắc kim long hình từ trong đó bay ra. Vây khốn hắn giết người này những cái này nhẫn giả điện đường cao thủ. Nhao nhao giống to. Đối với Dương Kỳ triển khai tuyệt thế ám sát. Đã trấn áp hắn cùng một chỗ thúc giục hắc kim luyện long đỉnh. Đem hắn luyện hóa rõ ràng dám cướp đoạt chúng ta nhẫn giả điện đường. Không thể tha thứ. Cái kia lớn đỉnh mang theo vạn trượng uy thế, mãnh liệt sụp đổ xuống. Đánh cho là thiên khuyết phá vỡ. Khắp nơi vết sách. Bốn phương tám hướng đều là nghiền nát không gian mảnh vỡ. Sát. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi. Một đạo hoàng kim lớn giản theo trong tay áo quăng ra. Dài đến ngàn trượng. Ngang phía chân trời. Một kích. Sẽ đem cái kia hắc long đánh diệt. Sau đó lại là một kích. Trùng trùng điệp điệp rút đánh vào cái kia hắc kim luyện long lớn đỉnh bên trên. Đỉnh kia lập tức phát ra tới chung lớn đại lữ tựa như âm thanh. Bị quật được ngược lại bay đi. Đụng vào một đám nhẫn giả điện đường cao thủ trên thân thể. A, liên tục có tiếng kêu thảm thiết truyền lại ra. Cái này hắc kim luyện long lớn đỉnh. Như một ngọn núi. Ngược lại bay trở về. Đối với chính mình người tiến hành trấn áp. Tại chỗ liền có vài chục tôn nhẫn giả điện đường cao thủ bị trấn áp trở thành huyết nhục bùn nhão. Cả linh hồn đều không có còn sót lại. Đáng chết. Bốn tôn bán thánh cường giả bay lên. Ngăn cản được hắc kim luyện long lớn đỉnh. Lại lần nữa nhắm ngay Dương Kỳ. Riêng phần mình một ngụm máu tươi phun ra tiến nhập lớn đỉnh sâu bên trong. Bên trong cái vổ đó hắc kim quang hoa lóe ra đến. Hắc kim long nước. Hắc sóng sóng lớn. Cuồn cuộn mà đến. Ở đằng kia sóng lớn bên trong. Rất nhiều hắc long xuất hiện. Đối với Dương Kỳ tiến hành đánh chết. Trăm long xoắn mà. Mỗi một đầu hắc long. Đều phảng phất chân thật tồn tại. Mỗi một đầu đều tất cả mở ngoặt tròn chiếc đóng ngoặt tròn có tư thái. Đối với Dương Kỳ tiến hành mạnh nhất giết chết vây khốn. Dương Kỳ không chút nào động trong tay hoàng kim lớn giản lần nữa co lại. Ầm ầm. Bằng giữa không trung. Dũng mãnh tiến ra trăm ngàn tòa kim sơn. Mỗi một tòa kim sơn đều tràn đầy hùng vĩ. Đồ sộ thần linh khí tức. Những cái này kim sơn một dũng mãnh tiến ra. Vào đầu trấn áp mà xuống. Lập tức tất cả hắc long toàn bộ đều bị áp trở thành từng đoàn hắc khí. Cả cái kia hắc sắc trường hà đều bị ép phá. Đơ à nơ gơ. Gờ. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia hoàng kim lớn giản hung hăng rút đánh vào hắc kim luyện long lớn đỉnh bên trên. Đánh cho cái này lớn đỉnh lay động liên tục. Tứ đại bán thánh lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. Đi người này lợi hại. chúng ta nhanh chóng lui về phía sau, chờ đợi viện quân đến. Đi được đến sao? Dương Kỳ một bước bước ra. Hoàng kim lớn giản lại là 4 liên kích. Mỗi nhất kích đều ẩn chứa thiên địa quý tích. Huyền ảo đường vòng cung. Trùng trùng điệp điệp đã rơi vào tứ đại bán thánh trên đầu. Liên tục nổ tung. Tứ đại bán thánh bị đánh trúng. Cơ hồ là cả phục hồi tinh thần lại cơ hội đều không có tử vong. Cái này thánh khí mới là ta cần có. Hắc kim luyện long lớn đỉnh rơi vào trong tay của ta đến đây đi. Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo. Cái kia đỉnh liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tại đang mãnh liệt chân khí áp xúc phía dưới. Bắt đầu thu nhỏ lại. Đến cuối cùng thu nhỏ lại trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắc quang bắn ra 4 phía. Mỗi một tia hắc quang bắn tiến nhập trong hư không. Đều giống như một đầu trường hà tại đang lao nhanh. Một treo thác nước đang gào thét. Thiên quân vạn mã đồng thời lao nhanh. Vạn đầu hắc long tại đang rời sông lấp biển. Đây cũng là một kiện càng mạnh mẽ truyền thế thánh binh. Những người này túi pháp bảo. Cũng không thể bỏ lỡ. Toàn bộ đều lấy ra cho ta hắn lần nữa một chảo. Rất nhiều túi không gian bay lên. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó Dương Kỳ thân thể lói lên, hư không tiêu thất. Đó là cái gì người hảo cường? Đánh chết bán thánh. Cướp đoạt hắc kim luyện long lớn đỉnh chính là tại đang trong nháy mắt. Giết bán thánh tựa như cắt đậu hủ. Hắn chẳng lẽ là đại thánh cấp bậc tu vi? Đại thánh. Tuyệt đối là đại thánh. Chỉ có đại thánh mới có điều này có thể lực. Hắc kim luyện long lớn đỉnh là vật gì a? Tuyệt đối thánh binh. Bị rất nhiều bán thánh liên thủ thúc giục. Đại thánh mới có thể chiến thắng. Chúng ta đi đại thánh cấp cao thủ khác xuất động. Ta muốn chấn đán thần miếu đại thánh cũng có thể xét ra ngoài. G. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 310 hắc kim luyện long đỉnh. Chính văn thứ 310 Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương hắc kim luyện long đỉnh. Dương Kỳ, ngươi cũng thật là độc ác. Cứ như vậy đem nhẫn giả điện đường người giết được đại bại mà trốn. Còn đem hắc kim luyện long lớn đỉnh đều đoạt cướp đi. Lần này chấn đán thần miếu có thể nói là thua lỗ vốn gốc. Bất quá ngươi phải chú ý. Tiếp tục như vậy. Rất dễ dàng sẽ đưa tới đại thánh đuổi giết. Diêm ma dược đế chập chập cảm thán. Trong nội tâm cũng vô cùng hả giận. Trông thấy Dương Kỳ chém giết chấn đán thần miếu người. Hắn liền âm thầm gật đầu. Bất quá, lần này hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Bởi vì tại đang kế hoạch của hắn bên trong. Chính là lại để cho Dương Kỳ đối kháng chấn đán thần miếu. Dẫn xuất cái này trong thần miếu lão ngoan đồng chặn đánh giết Dương Kỳ. Mà Dương Kỳ khẳng định đối với cái này cái không có một điểm năng lực chống cự. Đến lúc đó chư thần ấm ký ra. Đem những cái kia lão ngoan đồng đánh bại toàn bộ. Kích thương. Hoặc là giết chết. Diêm ma dược đế liền ra kiếm tiện nghi. Suy nghĩ một chút hắn liền trong nội tâm thập phần hưng phấn. Đây là hắn kế hoạch lớn. Thái tử à, thái tử. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Không phải ngươi cùng chấn đán thần miếu can thiệp cùng một chỗ. Ta lại làm sao có thể mượn nhờ Dương Kỳ chi thủ. Đối phó chấn đán thần miếu Diêm ma dược đế trong nội tâm âm trầm nghĩ đến tốt nhất là cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương. Chư thần ấm ký bị ta lấy đến. Nhưng là. Tối tăm bên trong. Cái kia vĩ đại chư thần đem ấm ký hàng lâm tại đang Dương Kỳ thân thể. Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Dương Kỳ tự nhiên biết rõ Diêm ma dược đế có một ít tiểu tâm tư. Hắn từ đầu tới đuôi chính là tại đang lợi dụng đối phương. Dĩ nhiên đối với phương cũng là tại đang lợi dụng hắn. Lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắc kim luyện long lớn đỉnh. còn có cái này binh truyền thế thánh binh mở ngoặc tròn móc đóng ngoặc tròn câu. Đều là hiếm có bảo bối. Đại thánh dốc hết tâm huyết ngưng tụ mà thành. Có thể trở thành áp chuộc bảo bối. Dương Kỳ nghĩ tới bị thái tử cướp đi thái hư chi môn còn có Vân Hải Lam thiên huyễn thế giới châu. Cái này hai kiện bảo bối. Cũng là truyền thế thánh binh. Bất quá đẳng giai rất thấp. Căn bản là nhất giai. Cấp hai thánh binh mà thôi. Xa xa so với không hắc kim luyện long lớn đỉnh. Chớ nói chi là lớn đế tháp bá thiên kim giản. Cái này một quả móc gọi là liệt huyết câu. Chính là năm đó liệt huyết đại thánh luyện chế. Từ lúc vài vạn năm trước. Liệt huyết đại thánh là thái cổ hồng hoang hỗn độn lão tiên huy kế tiếp đầy tớ. Bất quá coi như là đại nhân vật. Hắn luyện chế liệt huyết câu. Vốn là một đôi. Bất quá hiện tại chỉ còn lại một. Còn có một chỉ không biết nói đến địa phương nào đi. Ngươi có thể ban thưởng cho thuộc hạ của ngươi sử dụng cũng không phải sai. Diêm ma duyệt đế tựa hồ bảo bối gì đều biết. Dù sao sống không biết bao nhiêu vạn năm. Kiến thức so với Dương Kỳ mạnh hơn nhiều lắm. Còn có. Ngươi cái này hắc kim luyện long lớn đỉnh nhất định phải luyện hóa. Nếu không cái kia luyện chế lớn đỉnh người nhất định sẽ cảm giác nói. Vận dụng ý niệm thu hồi. Ngươi liền xong đời. Chẳng khác gì là một quả nguy hiểm thiên lôi giấu ở thân. Bất quá lấy tu vi của ngươi căn bản không cách nào luyện hóa cái này tòa lớn đỉnh. Hãy để cho ta đến trợ giúp ngươi như thế nào. Chỉ cần ngươi thừa nhận lần này đổ ước thua trận. Ngay tại Diêm Ma Duyệt Đế thừa cơ lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy kinh người một màn, Dương Kỳ liền đối với hắn tiếu tiếu. Cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc kim luyện long lớn đỉnh mặt. Đột nhiên lao tới một đầu hắc long. Cùng một quả thiên yêu hạt giống. Hoàng kim hạt giống. Còn có hoang thần hạt giống dây dưa cùng một chỗ. Ngươi. Mượn nhờ thiên yêu. Hoang thần lực. Khiến cho hắc kim luyện long lớn trong đỉnh đỉnh linh cùng đại thánh ý chí va chạm. Thành công luyện hóa Diêm Ma Duyệt Đế liên tục cắt lui. Hận không thể đem đầu lưới của mình cắn xuống đến. Đây là lời lẽ tầm thường. Dương Kỳ nói ta luyện hóa bá thiên kim giản. Luyện hóa ngũ hành chi linh đều là như thế này. Ngươi như thế nào không giải trí nhớ. Lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc đỉnh đã rơi vào Dương Kỳ trong khống chế. Lại xưng là hắn một kiện mạnh mẽ pháp bảo. Dương Kỳ trực tiếp thân thể điện xạ tiêu phi. Tiến nhập hỗn độn sâu bên trong. Hắn biết rõ hiện tại người càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ sẽ có đại thánh cấp bậc người hàng lâm. Muốn lập tức thu hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Nếu không bị người khác thu. Vậy lần này kế hoạch liền sụp. Chiến thắng thái tử cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Hỗn độn nguyên khí bên trong. Không gian thật lớn. Thậm chí còn có tầng tầng lớp lớp không gian gián đoạn. Trong đó phế tích thần miếu khắp nơi có thể thấy được. Mê cung giống như. Cũng không biết cái gì là trung tâm. Cái gì là biên giới. Người bình thường tiến vào trong đó. Căn bản không cách nào biết rõ chính mình ở địa phương nào. Hơn nữa cái này hỗn độn nguyên khí bên trong không gian. Tựa hồ có thể chuyển rời. Hơi chút một chuyển rời. Có thể điên đảo thời không. Chỉ xích thiên nhai. Một đường. Dương Kỳ đã nhìn thấy rất nhiều cao thủ. Bị vây vây ở cái này hỗn độn nguyên khí bên trong. Khắp nơi đi loạn. Có lẫn nhau chém giết. Có thăm dò bí mật. Nhưng là bị trận pháp giết chết. Có rất nhiều tại đang điên cuồng gào thét. Nói muốn đi ra ngoài. Chấn đán đại lục. Một ít yêu tộc cao thủ. Đều là khí công cao thâm thế hệ. Đáng tiếc chính là. Bọn hắn cũng bị triệt để vây khốn ở trong đó. Như không có đầu con ruồi khắp nơi tán loạn. Nhưng là Dương Kỳ lại như cá gặp nước. Hắn cảm giác được chung quanh hỗn độn nguyên khí đối với hắn đến. vô cùng thân thiết. Đối với hắn có một loại đặc thù thân mật. Hắn có thể nhạy cảm giác được bốn phía tình huống. Bất luận cái gì hỗn độn nguyên khí đều là tai mắt của hắn. Thậm chí, hắn cảm giác mình nếu như có thể càng tiến một bước, cũng có thể cảm ứng hỗn độn nguyên khí bên trong đại trận. Thậm chí thao túng nó. Đi tới cái này hỗn độn nguyên khí bên trong hắn chẳng khác nào là đi tới trong nhà của mình. Cho nên, vô luận bất luận cái gì mê cung, hắn quả thực cũng có thể rất nhanh xuyên thẳng qua. Cỡ nào lợi hại đại trận gặp hắn, cũng sẽ không phát động. Hắn biết rõ, cái này nguyên nhân trong đó là hắn cứu vứt toàn bộ vị diện. Kích phát vị diện châu trong vô số viễn cổ đại thánh anh linh. Tại đây hỗn độn nguyên khí cùng cổ đại trận cùng vị diện châu có rất mạnh liên hệ. Lớn đế tháp công hiệu vẫn còn là tiếp theo. Cho nên, hắn cứ như vậy vô thanh vô tức tiến nhập trung ương nhất sâu bên trong. Một đường bất luận cái gì thần trận đều yên tĩnh bất động. Bởi vì hắn là chủ nhân. Hỗn độn nguyên khí cũng có linh tính, biết rõ hắn là kế thừa chư thần vinh quang người. Có đại thánh khí tức. Đột nhiên, Dương Kỳ dừng lại rồi. Toàn thân phát động. Bốn phía hỗn độn nguyên khí tự động quấn quanh tại đang thân thể của hắn. Trở nên mơ mơ hồ hồ. Vô số sức mạnh tại đang nảy sinh. Khiến cho khí tức của hắn hư vô mờ mịt. Liền như hỗn độn bên trong một đám u hồn. Hắn mở ra chủ nhãn cứ như vậy nhìn sang, lập tức thấy được kinh người một màn. Khoảng chừng 9 vị khí tức ngập trời đại thánh thuần một sắc ăn mặc chiến bào. Xuất hiện ở hỗn độn nguyên khí sâu bên trong. Cái này hỗn độn nguyên khí chỗ sâu nhất là một ngụm lớn tỉnh. Đen kịt thật sâu. Phạm vi có vài chục ở bên trong. Bên trong cũng không có nước. Trống trơn vô một vật. Sâu bên trong cũng không biết là cái gì. Giống như không đáy. Mà cái kia chính vì khí tức ngập trời đại thánh. Riêng phần mình cầm trong tay một căn cần câu. Thật dài sợi tơ. Ném vào này lớn trong giếng. Tựa hồ là tại đang lưới câu cái gì đó. Cửu long cần câu thương âm thần câu. Thần tầm chi tí ti diêm ma ruột đế mãnh liệt cả kinh đây là vô bảo bối. 9 vị đại thánh liên hợp. Đã phát động ra cửu thương minh lưới câu long đại trận. Muốn từ nơi này lớn chỗ giếng sâu. Lưới câu ra hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Cái gì cửu thương minh lưới câu long đại trận Dương Kỳ liền vội vàng hỏi. Cái này đại trận. Là thái cổ tiên nhân. Dùng để kéo dài vô số vị diện. Xâm nhập vô tận long dương vị diện. Lưới câu lấy thái cổ cự long mà tồn tại. Cái này một đại trận thúc giục. Lưới câu lấy vạn vật. Uy lực cực lớn. Hiện tại cái này 9 cái đại thánh. Tuy rằng thực lực không thế nào mạnh. Nhưng là bất kỳ một cái nào ngươi cũng không là đối thủ. Diêm ma ruột đế cười đến rất gian trá. Bất quá. Ta nếu như ra tay chờ bọn hắn lưới câu đi ra hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Một lần hành động cướp đoạt. 100%. Ngươi đem minh thần chi mâu truyền thủ cho ta là được rồi. Không cần chuyện này, tự bản thân có nắm chắc. Dương Kỳ sắc mặt rất nhạt bốn phía hỗn độn nguyên khí nói cho ta biết. 9 người này. Tại đang hao phí tất cả sức mạnh. Lưới câu lấy hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Bọn hắn tại đang lưới câu ra một khắc. Sẽ có cực kỳ mãnh liệt cắn trả. Tại đang một khắc này. Ta có thể ra tay thu cái này mảnh vỡ. Hừ. Ở đâu có như vậy chuyện dễ dàng. Những cái này đại thánh. Đều là chấn đán thần miếu cao thủ. Hơn nữa tối tăm bên trong. Chấn đán đại lục những lão gia hỏa kia. Chưa hẳn sẽ không đem ánh mắt phóng đến tại đây. Cho dù cái này 9 cái đại thánh tình trạng kiệt sức. Bị ngươi chiếm được tiện nghi. Vạn nhất những cái kia lão ngoan đồng xuất động. Ngươi làm sao bây giờ? Diêm Ma Duyệt Đế cười lạnh liên tục, căn bản không tin tưởng Dương Kỳ sẽ thành công. Không sao cả, ngươi liền mỏi mắt mong chờ. Dương Kỳ cũng không cùng Diêm Ma Duyệt Đế giải thích, chỉ cần ngươi không từ đó cản trở, ta nhất định có thể thành công. Lúc này cũng lười phải cùng ngươi giải thích. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi có biện pháp nào. Đương nhiên trừ phi ngươi ấm đường chư thần ấm ký ra, vậy thì tiên ma khó có thể ngăn cản. Diêm Ma Duyệt Đế không nói, hai con mắt cũng thật sâu nhìn xem cái kia lớn tỉnh sâu bên trong. Hào khí yên lặng mà bắt đầu, bất luận cái gì đều không nói lời nào. Tại đây cũng không có ai tiến đến, bởi vì bên ngoài dày đặc trận pháp, coi như là đại thánh cũng rất khó xâm nhập. Dương Kỳ là đại trận đối với hắn không khởi động, nhưng là cái này chín cái đại thánh vào bằng cách nào, liền rất có một ít kỳ diệu. Khẳng định có nào đó truyền tống cổ trận, hoặc là trùng động các loại. Các loại chờ trong chốc lát, đột nhiên chín tôn đại thánh cánh tay đang run rẩy, cái kia cần câu bỗng chốc bị kéo đến cong queo, sợi câu cá cũng thẳng tắp, phát ra xoẹt, to, e, tị, xoẹt, to, e, tị, âm thanh. Thậm chí Dương Kỳ thấy chín tôn đại thánh mỗi người thủ trưởng đều nổi gân xanh, không biết xuất hiện sự tình gì. Vậy mà khiến cho chín tôn đại thánh đều đem hết toàn lực. Hơn nữa, lòng bàn tay của bọn hắn bên trong, một tia máu tươi thẩm thấu ra, chảy xuôi tại đang cần câu chi. Hội tụ thành nhìn thấy mà giật mình bùa chú. Những cái này bùa chú toàn bộ hội tụ thành cùng một chỗ, vọt tới đạp phía dưới lớn trong giếng đi. Khá lắm. Những cái này đại thánh tại đang dùng tánh mạng lực thỏ nguyên lưới câu hồng hoang chi tâm. Xem ra cái này mảnh vỡ là tình thế bắt buộc. Diêm Ma Duyệt Đế liếm liếm bờ môi, chờ Dương Kỳ làm sao bây giờ. Lại không biết bao lâu, ở đằng kia sâu bên trong, cái vồ đó xuất hiện màu đỏ khí lưu, tựa hồ huyết dịch, vọt tới, phát ra tới long ngâm hổ khiếu giống như âm thanh. Lớn tỉnh sâu bên trong có thủy hỏa phong âm thanh, còn có một cổ vĩ đại hồng hoang chi lực khiến cho toàn bộ không gian đều tại đang nghiền nát. Mỗi người đại thánh đều đang run rẩy, bọn hắn toàn thân mồ hôi, khó hòng duy trì xuống dưới. Diêm Ma Duyệt Đế đã ở thân thể tầng tầng ra cố phong ấm, nhưng là nó trông thấy Dương Kỳ thân thể vẫn không nhúc nhích. Bất luận cái gì không gian như thế nào chấn động mãnh liệt, Dương Kỳ đều tựa hồ sắp nhập vào hư giữa không trung, cùng cái kia lớn chỗ giếng sâu hồng hoang chi tâm mảnh vỡ chấn động nhất trí, tiến nhập một loại không hiểu thấu ngộ đạo cảnh giới. Đích thực, Dương Kỳ ở đằng kia đáy giếng sâu bên trong xuất hiện hồng khí trong tích tắc, cảm thấy thân thể phi thường thoải mái, tựa hồ là một cái thân mật bằng hữu cùng với chính mình gặp. Cái kia màu đỏ khí lưu đối với người khác mà nói không thua gì nóng hổi nham thạch nóng chảy, nhưng là đối với hắn nhưng lại tốt nhất thuốc bổ. Một cổ hồng hoang chi lực tiến nhập thân thể của hắn, khiến cho hắn cự tượng viễn cổ chi lực lại đang thức tỉnh.